Mặc dù mấy vị tiền bối không đánh chết con quái vật lông dẹp kia, nhưng cũng đã làm bị thương nó, coi như đã hoàn thành một phần nhiệm vụ treo thưởng. Vương đã đưa ra treo thưởng, trong đó cũng bao gồm cả việc gây thương tích, cho nên mấy vị tiền bối đi kỳ thành nhất định sẽ nhận được khen thưởng từ Vương. Thêm nữa, với thực lực của mấy vị tiền bối, đến kỳ thành, chắc chắn sẽ có vô số thế lực mời chào, mấy ngàn vạn linh thạch với các vị cũng không đáng kể. Hồ Tuyết ngừng lại một chút, thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Lữ Thiếu Khanh và đoàn người, trong lòng hắn bất giác lột bột một tiếng, không thể nào, mấy người này lại không có hứng thú với kỳ thành sao. Vì vậy, hắn tiếp tục nói, tiền bối, kỳ thành là nơi tốt nhất của tộc chúng ta, ở đó tu luyện, một ngày tu luyện như thể được đi ngàn dặm, đột phá nhanh chóng. Chỉ tiếc, kỳ thành không phải người huyết mạch không thuần như ta có thể đợi ở đó. Hồ Tuyết giọng điệu lộ ra chút thất vọng, Lữ Thiếu Khanh nghe xong, lại lùng hỏi, người định cùng chúng ta đến kỳ thành sao? Câu hỏi đột ngột khiến Hồ Tuyết giật mình, hắn ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt sắc bén của Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt ấy như lưỡi kiếm, có thể xuyên thủng nội tâm hắn. Hồ Tuyết cảm thấy trong lòng rụt rè, vội vàng tránh đi. Đối diện với Lữ Thiếu Khanh, hắn có cảm giác như mình mới là hồ ly hóa hình, còn Lữ Thiếu Khanh là lão hồ ly, khiến hắn cảm thấy như một con thỏ trắng yếu đuối. Khi thấy kế hoạch của mình bị vạch trần, Hồ Tuyết không dám giấu giếm nữa, chỉ có thể hơi cúi người, thể hiện sự cung kính hơn. Tiền bối anh minh, mắt sáng như đuốc, một chút đã nhìn ra. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hỏi, ngươi sao lại nghĩ chúng ta có thể vào kỳ thành? Ngươi không sợ huyết mạch của chúng ta không thuần sao? Hồ Tuyết nghe vậy, tự tin cười một tiếng, quy định huyết mạch không thuần không thể vào kỳ thành, không phải là điều không thể thay đổi. Huyết mạch không thuần, người có cảnh giới kết đan kỳ trở xuống không được vào kỳ thành, nếu vào sẽ bị giết chết. Nguyên anh kỳ có thể ở lại kỳ thành 7 ngày, quá hạn cũng sẽ bị giết chết. Còn luyện hư kỳ có thể ở lâu hơn, nhưng không được phép tới gần vương cung. Hồ Tuyết ánh mắt dừng lại trên người Tiểu Bạch, như nhìn một mỹ nữ, đôi mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Vị tiền bối này huyết mạch tuyệt đối thuần khiết, có thể nói là thượng đẳng huyết mạch đẳng cấp thượng đẳng trở lên có thể tự do lưu lại tại kỳ thành. Chắc chắn tiền bối này còn có thể tạo dựng mối quan hệ với vương tộc, có thể trở thành hầu tộc trong số những gia tộc cao quý nhất. Yếu thú huyết mạch được chia thành các cấp độ, hạ đẳng, trung đẳng, ưu tú và phản tổ. Tiểu Bạch vừa rồi đã lộ ra chân thân, với bộ lông trắng như tuyết và uy phong lẫm liệt, dù thế nào cũng không giống như một con thú tạp giao. Hồ Tuyết cảm nhận thấy Tiểu Bạch có huyết mạch thuần khiết, cấp bậc cũng đã đến thượng đẳng trở lên, thậm chí còn có phần ưu tú. Hơn nữa, dù là Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh hay Tiêu Y, khí chất của họ đều không giống những người có huyết mạch không thuần. Hồ Tuyết tiếp tục giải thích, một yêu thú có huyết mạch thuần khiết có thể mang theo một số người đến ở tại kỳ thành, và càng thuần khiết, cấp bậc càng cao, số người có thể mang theo càng nhiều. Với cấp bậc thượng đẳng có 10 danh ngạch, ưu tú có 100 danh ngạch, còn với phản tổ thì không có hạn chế về số lượng. Giải thích xong, Hồ Tuyết lại quay người, hành lễ một lần nữa trước mặt Lữ Thiếu Khanh và những người khác, nói, mong các tiền bối mang ta theo một chuyến, ta nguyện làm tùy tùng, liều chết nghe theo lệnh các tiền bối. Trong lòng Hồ Tuyết đầy xúc động và lo lắng, nhưng cũng mang theo niềm hy vọng sâu sắc. Hắn biết rõ xuất thân của mình, đây là cơ hội duy nhất tuyệt vời của hắn, nếu bỏ lỡ lần này hắn sẽ không thể yên lòng mà chết. Lữ Thiếu Khanh không ngờ Hồ Tuyết lại đưa ra yêu cầu như vậy, hắn thầm nghĩ trong lòng, không phải là vì mình quá đẹp trai, quá ôn hòa, nho nhã lễ độ khiến Hồ Tuyết cảm thấy dễ nói chuyện sao? Vì sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược lại, lý do gì? Hồ Tuyết nghe xong trong lòng tràn đầy hy vọng, thái độ càng thêm cung kính. Tiền bối mới vừa nói, đã bế quan lâu, không rõ tình hình bên ngoài, trong vấn đề này, ta có thể giúp đỡ các tiền bối, Lữ Thiếu Khanh. Nghe vậy thầm gật đầu, Hồ Tuyết quả thật không hổ là hồ ly, đầu óc rất linh hoạt. Quả đúng như vậy, Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn tới đây chưa quen với cuộc sống nơi này, có một người dẫn đường là điều rất cần thiết. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đi theo chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Ngươi không sợ sao? Hồ Tuyết hơi chần chờ một chút, rồi sau đó mặt đầy vẻ kiên định, không sợ. Có các tiền bối ở đây, ta không sợ gì cả. Hồ Tuyết nghĩ thầm, mấy người bọn họ ít nhất cũng là hóa thần cảnh, nếu hợp lực thì chỉ có luyện hư kỳ là đáng lo. Ngoài ra, hắn không thấy có nguy hiểm gì, tất cả bọn họ đi tới thú tộc, mà thú tộc lại vô cùng đoàn kết, vậy thì có nguy hiểm gì lớn đâu. Hồ Tuyết nghĩ, ngay cả khi không được chào đón ở kỳ thành vì huyết mạch không thuần, hắn vẫn có thể quay lại nơi này. Được rồi, đi kỳ thành đi. Đã lâu rồi ta chưa đi, suýt nữa quên mất kỳ thành là nơi thế nào rồi. Tiêu Y không nhịn được cười khúc khích, che miệng lại, dù đã hơn 40 tuổi, nhưng vẻ ngoài vẫn như người sống mấy trăm năm, nhị sư huynh giả bộ nai tơ, thực ra lại rất kín đáo, nhưng trên đường đi ta không muốn nghe những lời không hiểu chuyện từ miệng ngươi, Hồ Tuyết mừng rỡ, gật đầu liên tục, vâng, ta hiểu rồi. Đi theo đại nhân vật, Hồ Tuyết cảm thấy vô cùng kiên quyết. Đạo tâm thề sẽ không phản bội chúng ta, Lữ Thiếu Khanh nói. Hồ Tuyết do dự một chút, bản tính hồ ly thường hay khôn ngoan, vì vậy lời Lữ Thiếu Khanh khiến hắn không khỏi nghi ngờ, không biết Lữ Thiếu Khanh và những người này định làm gì. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, Hồ Tuyết đã quyết định thề, vì dù sao đây là cơ hội lớn, không thể bỏ lỡ. Thề xong, Hồ Tuyết đột nhiên cảm thấy trong lòng bất an, như thể bản thân đang đi thuyền cùng giặc. Nhưng rồi hắn tự trấn an mình, nghĩ rằng đây là một cơ hội lớn, đi theo các tiền bối này là cơ duyên khó có, không thể bỏ qua. Dù sao họ đều là thú tộc, coi như có gây chuyện gì thì cũng không thể đi đến mức làm hại vương của mình. Hồ Tuyết tự nhủ như vậy, rồi cảm thấy yên tâm hơn. Sau khi trấn an xong, Hồ Tuyết mỉm cười, nhiệt tình hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiền bối, chúng ta bây giờ xuất phát sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đáp, lên đường thôi. Ông quyết định sẽ dẫn đường, đi trước đến Kỳ Thành, để nắm rõ tình hình, rồi mới đưa ra quyết định tiếp theo. Nhị sư huynh, cứ để hắn đi theo chúng ta sao? Tiêu Y nhẹ giọng hỏi, khi Hồ Tuyết dẫn đường phía trước, nếu chỉ dựa vào phi hành, cho dù là hóa thần kỳ, không nghỉ ngơi đi suốt, cũng phải mất 1-2 năm mới có thể đến Kỳ Thành. Yêu giới tuyệt đối không giống như 13 châu nhỏ của nhân giới. Tuy nhiên, yêu thú cũng không phải là những sinh vật ngu ngốc, không biết gì cả. Yêu giới cũng có các phương tiện như nhân giới, truyền tống trận, phi thuyền tọa kỵ và các loại khác. Yêu thú có linh trí và tu luyện cũng không khác gì nhân loại. Tất cả đều là tu sĩ dưới sự giám sát của thiên đạo. Hiện tại, Hồ Tuyết đang dẫn họ đến một thành trì lớn có truyền tống trận, cần phải đi qua nhiều lần truyền tống mới có thể đến Kỳ Thành. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh quay lại hỏi Tiêu Y, làm sao? Ngươi có ý kiến gì à? Tiêu Y lo lắng vì Hồ Tuyết dẫn đường, nhị sư huynh, ngươi không thấy hắn có chút vấn đề sao? Làm sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y với vẻ không hiểu. Nơi này cách Kỳ Thành xa như vậy, hắn làm sao lại biết rõ về Tiểu Hồng? Tiêu Y suy nghĩ một chút rồi hỏi, yêu giới có cách truyền tin riêng, nhưng không phải kỳ quái sao? Lữ Thiếu Khanh mỉa mai, ngươi tưởng nhân giới mới là nơi phát đạt, yêu giới này là vùng nghèo khó, lạc hậu sao? Tiêu Y hơi ngạc nhiên, gật đầu đồng ý, nhưng nàng vẫn lo lắng, nhưng hắn nói nàng và hiểu biết, chẳng giống như người ở vùng xa xôi, nếu cứ để hắn đi theo thì có ổn không? Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ nói, ngươi cuối cùng cũng khai thông đầu óc, không ổng công ta dạy bảo. Tiêu Y trừng mắt nhìn, không thể nào, và lúc này mà lại bị đại sư huynh châm chọc, ta vẫn luôn rất thông minh mà. Thông minh cái gì? Lữ Thiếu Khanh không chút khách sáo, nếu ngươi thực sự thông minh, sao còn phải hỏi những câu ngu ngốc như thế? Hắn không có kiến thức, ngươi cảm thấy ta sẽ để hắn đi theo, tìm người dẫn đường cũng phải tìm người có kiến thức. Nhưng hắn dù ở vùng xa, nhưng lại biết rất nhiều thứ, không giống như một người quê mùa trong núi. Đây cũng là lý do ta đồng ý để hắn đi theo làm dẫn đường. Lữ Thiếu Khanh giải thích thêm, thông minh, có kiến thức, có chút thực lực, nhưng không quá mạnh, dạng người như vậy mới thích hợp làm dẫn đường. Kế Ngôn bỗng nhiên lên tiếng, nếu thẳng tiến đến thú tộc đô thành, ngươi không sợ sao? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Kế Ngôn, ngươi sợ sao? Kế Ngôn chỉ cười nhạt, không trả lời. Đi Kỳ Thành, trước hết phải thăm dò tình hình, thú tộc và phi cầm tộc là đối thủ, chắc chắn có thông tin gì đó, không tìm ra được thì phải nghĩ cách đi Phượng Thành tìm Liễu Xích, nhưng nơi đó có thể là nơi nguy hiểm nhất. Kỳ Thành và Phượng Thành cách nhau không xa, với cảnh giới của bọn họ chỉ cần vài ngày là có thể đến nơi. Nguy hiểm nhất là địa phương nào? Tiêu Y không hiểu, chẳng lẽ không phải là Kỳ Thành sao? Lú lẫn rồi, Lữ Thiếu Khanh mắng, ngươi cái tên này khen không được, vừa khen ngươi hai câu, đầu óc lại không dùng được. Xòa điều mất tích, sư phụ bị thương, ngươi thật sự nghĩ là đi thú tộc sẽ giải quyết được sao? Nếu như có thể đi thú tộc giải quyết, đã làm từ lâu rồi, đâu cần phải chờ đến bây giờ. Ta không đoán sai đâu, chắc chắn là phi cầm tộc nội bộ tranh đấu, có người không muốn xòa điều lên làm chủ. Hồ Tuyết nói, yêu thú rất coi trọng huyết mạch. Tiểu Hồng huyết mạch không thuần, địa vị đã giảm sút, có người ủng hộ, có người phản đối. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, trong lòng có 7-8 phần khẳng định Tiểu Hồng bị người trong phi cầm tộc hạ thủ. Nếu như người này đang nắm quyền trong Phượng Thành, đi vào đó sẽ rất nguy hiểm. So với việc đến Phượng Thành, không bằng đi Kỳ Thành để tìm hiểu thêm, đồng thời cũng có thể khám phá một phần về yêu giới. Dù sao, sư phụ đã ổn định lại, không tiếp tục gặp phải nguy hiểm, có nghĩa là sư phụ tạm thời an toàn. Tiêu Ý nghe xong, miệng há hốc, mặt mũi đầy vẻ không thể tin nổi. Thật sao? 8-9 phần 10 đấy. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, nghĩ lại nhà người đại trưởng lão là biết ngay. Tiêu Y phản bác, trong nhà gửi thư, cha nói với ta, đại trưởng lão giờ đầy ngoan rồi, đó là Quy Nguyên các bị diệt rồi. Nếu Quy Nguyên các bị diệt, Lang Tiêu phái chúng ta, đại trưởng lão của ngươi sẽ làm sao? Tiêu Y không biết phải trả lời thế nào. Bọn họ tiếp tục lên đường, Hồ Tuyết đi đầu dẫn đường, Lữ Thiếu Khanh, và các người khác nhẹ nhõm theo sau. Sau hai ngày đi đường, Hồi Tuyết nói rằng truyền tống trận đến Thành Uyên Thành sắp tới, nhưng bất ngờ từ xa truyền đến mấy đạo lưu quang, mặt đất cũng truyền đến chấn động, bụi mù cuồn cuộn bay lên. Hồi Tuyết ở phía trước dẫn đường hoảng hốt, nhưng khi hắn nhận ra người từ xa đến thì kêu lên một tiếng Vương Trạch. Nghe thấy tiếng Hồi Tuyết gọi, một người đàn ông tên là Vương Trạch dừng lại. Hồi Tuyết, Vương Trạch cũng là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng không thể nhìn ra bản thể của hắn là gì. Tuy nhiên, từ lớp lông dày và thân hình to lớn, có thể đoán được Vương Trạch bản thể là loài cường đại như hổ hay gấu. Chuyện gì xảy ra vậy? Hồ Tuyết hỏi. Dẹp lông xúc sinh đột nhiên đánh lén, Nguyên Thành đã bị bọn chúng chiếm mất. Hồ Tuyết biến sắc. Nguyên Thành bị chiếm? Vương Trạch gật đầu, phẫn nộ nói. Cũng không biết bọn chúng bị điên hay sao, dẹp lông xúc sinh mà lại chủ động tấn công. Bọn chúng không sợ gây ra đại chiến sao? Sau đó, Vương Trạch tiếp tục nói với Hồ Tuyết. Giờ mà đi Nguyên Thành thì không được nữa rồi. Phải tập trung lực lượng từ các thành khác để lấy lại Uyên Thành. Sau đó, bọn họ đi theo một khác, cách đó mấy ngày đường. Ánh mắt Hồ Tuyết không khỏi hướng về phía Lữ Thiếu Khanh và nhóm người của hắn, tựa như đang tìm kiếm sự chỉ dẫn từ họ, không biết nên làm thế nào. Xẹp lông nhóm chiếm lĩnh Uyên Thành, sẽ không phá hủy truyền tống trận chứ? Không đâu. Hồ Tuyết lắc đầu, xẹp lông lũ xúc sinh cũng cần phải dùng truyền tống trận. Mọi người đều công phá thành trì và tranh giành, nhưng họ sẽ không phá hủy những công trình quan trọng trong thành. Vậy là được rồi, tiếp tục đi Uyên Thành. Lữ Thiếu Khanh không có ý định đi nơi khác, dù thời gian không quá gấp gáp, nhưng cũng không phải để lãng phí vào những chuyện không cần thiết. Hồ Tuyết do dự một chút, cái này, đi thôi. Chỉ là dẹp lông, không cần phải lo lắng. Vương Trạch ở bên cạnh nghe thấy, không vui nói, khẩu khí lớn thật, các người là ai? Vương Trạch cảm thấy không phục lắm, chỉ là một cái hừ lạnh. Lời nói đó nghe như thể đang chế giễu bọn họ. Những người đã trốn đòi yêu tộc, dường như đang chê bai họ không góp sức, không còn giá trị gì nữa. Vương Trạch đột nhiên biểu lộ sự bất mãn với Lữ Thiếu Khanh, khiến Hồ Tuyết suýt chết vì sợ. Trời ạ, đại ca, người muốn chết cũng không phải chết kiểu này. Hồ Tuyết, vốn là bạn của Vương Trạch, vội vã nháy mắt ra dấu với hắn, ý bảo hắn im miệng, không nên nói những lời ngu ngốc. Nhưng Vương Trạch từ Uyên Thành rút lui trong sự chật vật, lòng đầy tức giận. Hắn không thể nhẫn nhịn nổi một đám gia hỏa không ra gì lại dám phát ngôn bừa bãi ở đây. Chỉ là một đám dẹp lông, nghe càng giống như đang tự mắng mình. Vương Trạch toàn bộ sự chú ý đặt vào Lữ Thiếu Khanh và nhóm người của hắn, không hề để ý đến việc Hồ Tuyết ra dấu cho hắn. Theo Vương Trạch, đám người này, so với tuổi trẻ, nhìn có vẻ yếu đuối, lại còn có ba đứa trẻ chưa mọc lông, trông có vẻ như chỉ có huyết mạch đặc thù mới có thể hóa hình, chứ không phải thực lực mà hóa hình, khí tức của họ cũng chẳng mạnh mẽ gì. Vương Trạch nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt như mắt hổ lóe lên, lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì, đám dẹp lông xúc sinh đó, chỉ cần Nguyên Anh, hậu kỳ tầng 9 cũng đã có 5 người, ngươi có biết vì sao chúng ta phải rút lui không? Cái gì mà không hiểu, đừng nói lung tung ở đây. Lữ Thiếu Khanh và nhóm của mình đều đã thu liễm khí tức, dù đã hóa hình, nhưng Vương Trạch vẫn theo bản năng khinh thường họ. Khi Vương Trạch vừa nói xong, Lữ Thiếu Khanh còn chưa lên tiếng thì một bóng người đã lao đến. Với đôi chân trắng nõn nà, bóng người đó lăng không bay lên và tung một cú đá mạnh vào người Vương Trạch. Vương Trạch hét lên thảm thiết, ngay lập tức máu bắn ra, thân thể như một viên thiên thạch nặng nề rơi xuống đất. Cú đá mạnh mẽ tạo ra một hố sâu trên mặt đất, còn thân thể Vương Trạch thì vỡ tan, máu me đầm đìa. Nguyên Anh của hắn hoảng loạn thoát ra ngoài, nhưng không kịp trốn thoát, mọi người nhìn lại, đó chính là Tiểu Hắc ra tay, thể hiện rõ sự hung ác. Vương Trạch giờ mới nhận ra mình đã gây thù trước oán với người không nên đắc tội. Đối phương có lực lượng quá mạnh mẽ, khiến hắn không thể ngăn cản. Vương Trạch hét lên một tiếng, quay người muốn bỏ chạy, nhưng Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng vươn tay, cầm lấy hắn, không để hắn đi được. Trước khi Vương Trạch kịp cầu xin tha thứ, Lữ Thiếu Khanh đã nhanh chóng xóa bỏ ý định của hắn. Đến đây, ngoan nào, đừng nóng giận. Lữ Thiếu Khanh nói, hiểu rõ lý do Tiểu Hắc tức giận, bởi vì nàng cũng là một loài dẹp lông. Cả ngày bị gọi là dẹp lông xúc sinh, Tiểu Hắc đã rất tức giận rồi. Bây giờ, Vương Trạch còn dám không tôn trọng Lữ Thiếu Khanh, nên Tiểu Hắc không thể chịu được nữa. Chỉ với một chiêu, Vương Trạch, người có thực lực mạnh hơn mình một chút, đã bị tiêu diệt. Hồ Tuyết suýt chút nữa sợ tè ra quần. Hơn nữa, Tiểu Hắc lại ngay trước mặt hắn thôn phệ Nguyên Anh của Vương Trạch, càng làm hắn sợ đến mức suýt lộ ra bản thể. Quả thật, mấy người trước mắt so với những gì hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Một cú đá đã đạp chết một cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ 9 tầng, thực lực mạnh đến mức nào? Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của hắn, có vẻ như còn không phải là người mạnh nhất. Lúc này, Hồ Tuyết không thể không thầm khen ngợi chính mình đã sáng suốt. Ngay từ đầu, hắn đã giữ thái độ khiêm nhường, không dám có bất kỳ sự bất kính nào với Lữ Thiếu Khanh và nhóm người của hắn. Quả thật, chỉ có người thông minh mới xứng đáng sống sót. Tuy nhiên, Hồ Tuyết nhìn thấy Vương Trạch đã biến thành một đống huyết nhục, trên mặt lộ ra chút đau đầu. Thế nào? Tiêu Y ôm chặt Tiểu Hắc, thấy vẻ mặt Hồ Tuyết không vui, liền hỏi, ngươi muốn báo thù cho hắn sao? Tiêu Y nhìn một cái, không hề có chút áy náy, điều này có thể thấy được tâm tính của hắn vô cùng lạnh lùng. Hồ Tuyết trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt lại cung kính nói, không dám, ta và Vương Trạch chỉ có vài lần duyên phận mà thôi. Sau đó, hắn liền phủ nhận hoàn toàn quan hệ với Vương Trạch, rồi tiếp tục nói, dù sao, Vương Trạch cũng có chút quan hệ với Vương tộc Kỳ Thành. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, không hề lo lắng, chỉ đáp lại một câu, ồ. Hồ Tuyết suýt chút nghẹn chết, ngươi không có phản ứng gì sao, ngươi chỉ thốt ra một tiếng, ồ, và hỏi lại như vậy sao, ngươi chẳng lẽ không biết Vương tộc mạnh mẽ đến mức nào sao, ngươi chỉ, ồ, một tiếng thôi, vậy mà vẫn giữ thái độ như vậy, thật khiến người ta khó chịu, tiền bối Vương tộc thực lực rất mạnh. Hồ Tuyết dù biết thực lực của Lữ Thiếu Khanh không tầm thường, nhưng vẫn lo lắng, ngay cả người ở luyện hư kỳ, cũng chưa chắc có thể chiến thắng được họ. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, đáp, ngươi chắc chắn hắn là người của Vương tộc, ta nhìn không chắc đâu. Hồ Tuyết mở to mắt, là sao, vì sao vậy? Lữ Thiếu Khanh lắc lắc chữ vật giới chỉ của Vương Trạch, vẻ mặt đầy ghét bỏ, nếu là Vương tộc, làm sao lại chỉ có hơn 500 vạn mai linh thạch? Chắc chắn là giả mạo rồi, bây giờ giả mạo người quá nhiều. Phốc, Hồ Tuyết suýt chút nữa phun máu, ngươi chỉ dựa vào cái này để phán đoán sao? Linh thạch thiếu chút có thể là người của Vương tộc sao? Không thể nào, Vương tộc đâu chỉ có người như vậy. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Hồ Tuyết rất muốn phát ta, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Nhìn thấy biểu hiện khó chịu của Hồ Tuyết, Lữ Thiếu Khanh an ủi, yên tâm đi, sẽ không có vấn đề đâu. Rồi hắn tiếp tục nói, nếu ngươi sợ chúng ta gây chuyện ở Kỳ Thành, trên đường đi, ngươi có thể kể cho chúng ta biết về Vương tộc Kỳ Thành mạnh mẽ thế nào. Hồ Tuyết nghe xong, trong lòng không khỏi thở dài thật xấu. Quả nhiên ngươi vẫn chưa rõ Vương tộc mạnh mẽ đến mức nào, ngươi rốt cuộc là sống ở thời đại nào vậy? Trong khi đang trò chuyện, từ xa có nhiều yêu thú thú tộc đang tiến về phía này. Trên bầu trời không có nhiều, nhưng trên mặt đất có rất nhiều yêu thú cấp thấp đang chạy. Lữ Thiếu Khanh và đoàn người của hắn không lùi mà tiến, đi ngược dòng nước, thu hút sự chú ý của không ít người. Nhiều tàu thú dừng lại, bàn tán. Chẳng lẽ bọn họ là cao thủ thú tộc đến đây? Ở nơi này, còn có ai là cao thủ thú tộc đâu? Không thấy sao, Vương Trạch tiền bối và bọn họ đều chạy hết rồi. Chúng ta mau đi thôi. Bọn họ mà đi là chỉ có chết, dẹp lông xúc sinh lợi hại lắm. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh và đoàn người của hắn đã lọt vào tầm mắt mọi người. Trên bầu trời, vô số yêu thú phi cầm tộc bay lượn, phát ra những tiếng chim hót vui mừng, đang ăn mừng chiến thắng sau khi tiêu diệt thành trì này. Trên mặt đất, yêu thú phi cầm tộc đang quét dọn chiến trường, bắt giữ tù binh và thanh lý đống đổ nát. Trong thành, có vài bóng người đứng ngạo nghễ, thần sắc tự mãn. Họ vừa đánh bại thú tộc, chiếm được thành trì này, điều này đủ để mang lại cho phi cầm tộc những tài nguyên quý giá cho việc tu luyện. Các linh mạch, khoáng bạch, linh điền trong vùng đều sẽ thuộc về họ. Một thành trì như thế này đủ để mang về cho họ một lượng tài nguyên dồi dào. Đang lúc phi cầm tộc yêu thú còn đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, bỗng nhiên một cỗ khí tức khủng khiếp tràn đến. Tất cả yêu thú phi cầm tộc ngay lập tức cảm nhận được một cảm giác như trời đất sập xuống. Bay lượn trên bầu trời, các yêu thú của phi cầm tộc thân thể cứng đờ, rơi thẳng từ trên cao xuống như mưa, đập ầm ầm xuống mặt đất. Trên mặt đất cũng vậy, dưới áp lực mạnh mẽ, chúng lăn lộn, nằm rạp xuống. Những chiến binh mạnh mẽ nhất trong số chúng, những người có hình dáng như con người, quỳ xuống trên đất, cảm nhận sức mạnh đáng sợ tập trung vào họ, máu từ miệng họ phun ra, cảm giác sợ hãi lan tỏa từ linh hồn. Mười hơi thời gian, các ngươi đám dẹp lông cút ra khỏi Uyên Thành, nếu không một hơi nữa, ta sẽ tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Thanh âm lạnh lẽo như tử thần vang vọng trên bầu trời Uyên Thành, ra lệnh phải triệt để rút lui. Không ai dám chần chừ, tất cả các yêu thú phi cầm ngay lập tức bay ra ngoài thành. Lúc này, chúng hẳn không thể có thêm cánh, bay càng nhanh hơn. Chúng dùng hết sức lực, vỗ cánh mạnh mẽ, cố gắng đạt tốc độ cực đại, chỉ mong thoát khỏi nơi đáng sợ này càng nhanh càng tốt. Ngay cả những phi cầm cường đại trong cảnh giới Nguyên Anh cũng không ngoại lệ, chúng bay vút lên trời cao, không hề quay đầu lại mà trốn chạy. Thậm chí có hai người còn biến trở lại hình dạng bản thể, hai cánh rung lên giống như điện chớp, biến mất giữa bầu trời. Chưa đầy 10 hơi thở, Uyên Thành không còn một con yêu thú phi cầm nào, chỉ còn lại một vài tù binh thú tộc, vẻ mặt đầy hoảng loạn, chúng bị khống chế, không thể thoát ra, không biết người tới là địch hay bạn. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Hồ Tuyết, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác, bước vào trong thành. Họ không quan tâm đến những yêu thú thú tộc trong thành, mà đi thẳng đến nơi có truyền tống trận. Hồ Tuyết lấy mới hoàn hồn, nhưng trong lòng vẫn còn sự rung động mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một cuộc chiến nhanh chóng như vậy. khiến cho đám yêu thú phi cầm phải vội vã chạy trốn trong hỗn loạn. Lữ Thiếu Khanh quan sát truyền tống trận dưới mặt đất, nhận thấy đây chỉ là một trong số các truyền tống trận cự ly ngắn, nhưng lại thiếu sự bảo trì, hiệu suất vận hành không cao, khởi động rất chậm, tiêu hao linh thạch rất lớn. Để dễ hình dung, giống như máy tính hỏng cách đây 10 năm, phải mất cả tiếng mới khởi động được. Lữ Thiếu Khanh chỉ nhẹ nhàng vẫy tay, vẽ ra trận văn, nhưng không cho vào trong trận. Với năng lực của mình, hắn hoàn toàn có thể cải thiện truyền tống trận này, giúp nó hoạt động hiệu quả hơn. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không muốn dùng linh thạch của mình vào việc này. Hắn chỉ muốn sửa chữa một trận văn cũ kỹ, nâng cao hiệu suất vận hành của truyền tống trận. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chỉ vẫy tay nhẹ, truyền tống trận dưới chân bỗng nhiên sáng lên, khiến Hồi Tuyết trong lòng vô cùng kinh ngạc. Việc tu luyện yêu thú và nhân loại dường như không có gì khác biệt. Tuy nhiên, trong mắt yêu thú, các kỹ năng như luyện đan, luyện khí, trận pháp, xem bói đều bị coi là tà đạo, và chỉ có rất ít yêu thú thật sự muốn nghiên cứu những thứ này. Thay vào đó, yêu thú thường ưa thích việc tu luyện để tăng cường sức mạnh bản thân. Lữ Thiếu Khanh lại là người tinh thông trận pháp, và có vẻ như hắn rất giỏi trong lĩnh vực này. Điều này khiến Hồ Tuyết không khỏi nghi ngờ về lai lịch của Lữ Thiếu Khanh. Rốt cuộc, hắn là ai, thực lực mạnh mẽ không nói, lại còn giỏi về trận pháp nữa. Suy nghĩ mãi mà không có kết quả, Hồ Tuyết tự nhiên cảm thấy phần trần. Có thể đi theo một người mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ có vô số lợi ích. Biết đâu trong tương lai, hắn có thể ôm đùi, quay về với tộc mình, dù huyết mạch không thuần thì sao. Quan trọng là thực lực mạnh mẽ, có người để dựa vào là đủ rồi. Nghĩ đến cảnh tượng nếu mình mang theo đùi nay trở về và những người trong tộc sẽ phải sợ hãi đến mức nào, Hồ Tuyết không khỏi lộ ra một nụ cười. Tuy nhiên, khi Hồ Tuyết cười, hắn lại không thể giữ được nụ cười nữa. Hắn phát hiện ra Lữ Thiếu Khanh đang nhìn mình chằm chằm một cách thẳng thắn. Tiền bối, Hồ Tuyết trong lòng giật thót, không phải là hắn đã biết mình đang nghĩ gì sao? Hồ Tuyết thầm lo lắng, và khi hắn còn đang nghi ngờ, Lữ Thiếu Khanh mở miệng hỏi. Linh Thạch đâu? Còn không mau khởi động truyền tống trận, người đang nghĩ gì vậy? Hực, Hồ Tuyết suýt nữa bị nghẹn, mình làm người dẫn đường, sao còn phải lo lộ phí cho họ nữa? Từ đây đến Kỳ Thành, đã tốn hết mấy triệu viên Linh Thạch rồi. Hồ Tuyết trong lòng khó chịu, nhưng hắn không dám phản đối, chỉ có thể lấy ra một con người giấy nhỏ, nở một nụ cười và nói với Lữ Thiếu Khanh, tiền bối không cần lo lắng. Sau đó hắn truyền linh lực vào người giấy, và rất nhanh, con người giấy này biến thành một hình dáng hoàn toàn giống hắn. Nhìn qua, không ai có thể phân biệt được, chỉ khi quan sát kỹ mới nhận ra sự khác biệt. Làm gì vậy? Tiêu Y vốn luôn hiếu kỳ, là người đầu tiên lên tiếng. Hồ Tuyết nghe vậy lại thấy nhẹ nhõm. Quả nhiên là vị lão gia này đã bế quan quá lâu, không biết những chuyện này, hắn mỉm cười, giải thích. Mấy vị tiền bối, như các người đã thấy, các thành trì trong yêu giới không phải lúc nào cũng do chúng ta thú tộc chiếm giữ, đôi khi sẽ bị phi cầm tộc chiếm lĩnh. Và nếu đột nhiên truyền tống đến một thành trì bị phi cầm tộc chiếm giữ, Hồ Tuyết dừng lại một chút, rồi giải thích tiếp. Người giấy khôi lỗi là công cụ dùng để dò đường trước, chỉ khi xác nhận an toàn, chúng ta mới dám truyền tống. Sau khi nghe xong, Lữ Thiếu Khanh thở dài, thuận miệng nói, nguyên lai là phát triển đến mức này sao? Ta nhớ trước kia không có công cụ tiện lợi như vậy. Trước kia, ta chỉ cần bắt một người đi dò đường thôi. Quả nhiên là lão ngoan đồng. Phương pháp cũng giống lão ngoan đồng, Hồ Tuyết giải thích. Phương pháp này quá mức tàn nhẫn. Sau này mọi người không cần phải dùng biện pháp đơn giản và thuận tiện như vậy. Đây là phương pháp tốt nhất. Phương pháp tốt nhất, chưa chắc. Hồ Tuyết nghe vậy, lập tức sinh lòng tôn kính tự nhủ. Tiền bối quả không hổ là tiền bối. Tiền bối, vậy phương pháp này có điểm gì không ổn sao? Lữ Thiếu Khanh đáp, khôi lỗi truyền tống qua cũng cần linh thạch như vậy. Mỗi lần di chuyển đường dài sẽ phải tiêu hao linh thạch 2 phần trong một lần. Hồ Tuyết ngạc nhiên, cái tệ nạn lớn như vậy mà còn bảo là phương pháp tốt nhất. Lữ Thiếu Khanh không nói gì thêm, Hồ Tuyết khó hiểu và có chút bực bội, hắn nghĩ. Người này quả thật kỳ lạ, sao lại so linh thạch với mạng sống của mình? Linh thạch so với tính mạng còn quan trọng hơn sao? Hồ Tuyết nén sự khó chịu trong lòng, quyết định không trả lời Lữ Thiếu Khanh nữa. Hắn thao túng khôi lỗi bước vào trận truyền tống, trận pháp phát sáng, khôi lỗi biến mất. Sau vài hơi thở, Hồ Tuyết thay đổi sắc mặt, hỏng bét. Hồ Tuyết mặt mũi khó coi, gần đây đường thành đã bị phi cầm tộc chiếm mất. Đường thành là thành trì gần nhất với Uyên Thành. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, không có cách nào đi qua sao? Hồ Tuyết lắc đầu nhưng hắn không quá lo lắng, vẫn lộ ra nụ cười, tiền bối không cần lo, chúng ta có thể đi đường vòng. Tuy nhiên, khi Hồ Tuyết thử qua tất cả các hướng, dù là hướng Tây Bắc từ Uyên Thành ra đường thành, hay là phương Bắc, phương Nam, hay Tây Nam, tất cả các thành trì đều đã bị phi cầm tộc chiếm đóng. Nói cách khác, Uyên Thành đã bị bao vây. Nếu truyền tống qua, chỉ có thể rơi vào vòng vây của phi cầm tộc, trở thành con cá bị mắc trong chậu. Trừ khi đi qua những con đường xa hơn, nhưng điều đó sẽ tốn rất nhiều thời gian. Hồ Tuyết không còn cách nào khác, vẻ mặt không còn nụ cười mà đầy vẻ khó khăn nhìn Lữ Thiếu Khanh. Tiền bối, giờ phải làm sao? Trong lòng Hồ Tuyết dâng lên một nỗi bất an, thần sắc hoang mang. Phi Cầm tộc không hiểu sao lại điên cuồng chiếm thành trì như vậy. Đây là chuyện trước kia chưa bao giờ xảy ra. Trừ truyền tống trận, không còn cách nào khác sao? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, hắn chỉ hối hận vì không có tọa độ của Kỳ Thành. Nếu có thể mở cửa trực tiếp đi qua thì đâu có nhiều rắc rối như vậy. Bằng không thì bay qua, Hồ Tuyết đề nghị một cách khác. Lãng phí thời gian, Lữ Thiếu Khanh còn chưa mở miệng, Kế Ngôn đã lên tiếng trước. Hắn lấy linh thạch ra, vùng tay lên, lập tức khởi động truyền tống trận. Sau đó, hắn bước vào biến mất không dấu vết. Hỗn đản, Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, vừa mắng to vừa đuổi theo. Nôn nóng quá, Hồ Tuyết ngây người, đứng yên tại chỗ nhìn Kế Ngôn và những người khác lần lượt biến mất vào trong truyền tống trận. Mấy hơi thở sau, hắn nghiến răng, cũng vội vàng đuổi theo. Trong lòng không khỏi mắng thầm, Mộc Vĩnh Tiền bồi nói đúng, đúng là nôn nóng. Không hiểu sao lại có chuyện cấp bách như vậy. Mặc dù Mộc Vĩnh Tiền bối trông đáng tin hơn, nhưng vị sư huynh này làm việc hoàn toàn không đáng tin cậy, còn bảo là sư huynh nữa. Thật là khinh bỉ, Hồ Tuyết không có cách nào, chỉ có thể đi theo bọn họ. Khi ánh sáng lóe lên, Mộc Vĩnh liền nghe thấy thanh âm của Lữ Thiếu Khanh vang lên bên tai. Ngươi biết không biết rõ ngươi làm như vậy là quá phận rồi. Hồ Tuyết trong lòng thầm gật đầu, đúng là quá phận. Mọi chuyện đều đặt vào nguy hiểm, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mắng. Ngươi cho rằng, ngươi rất có tiền sao? Linh thạch mà như vậy lãng phí sao? Ngươi muốn đi qua, sao không để lão hồ ly kia dùng linh thạch khởi động truyền tống trận? Có thể chết sao? Ngươi linh thạch nhiều, xài không hết thì đưa cho ta. Biết không, lãng phí linh thạch sẽ bị xe đánh đấy. Bị, Hồ Tuyết không chịu được, ngã quỵ xuống đất. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, nhìn thấy Hồ Tuyết đang nằm trên mặt đất, sắc mặt đầy ngạc nhiên. Ngươi làm gì vậy? Làm truyền tống trận cũng có thể choáng đầu, ngươi cái này hồ ly sẽ không phải hư à? Hồ Tuyết đứng dậy, nước mắt rơi đầy mặt. Cô tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh trách cứ sư huynh của cô vội vàng làm việc, không ngờ lại là trách hắn đã tiêu linh thạch quá lãng phí. Hồ Tuyết nghẹn ngào hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiền bối, ngươi để ta đi theo ngươi có phải là vì thấy ta có linh thạch? Đúng vậy, ngươi nghĩ ta coi trọng ngươi cái gì sao? Ngươi cũng không phải hồ ly ạ. Lữ Thiếu Khanh trả lời không chút khách khí. Hồ Tuyết muốn khóc, cảm thấy mình thật sự quá ngây thơ. Cô tưởng rằng mình thông minh, cố gắng thể hiện bản thân để làm hài lòng tiền bối, nhưng lại phát hiện ra rằng người ta chỉ coi trọng cái túi tiền của mình. Ngay khi Hồ Tuyết đang buồn bã, từ xa có tiếng hét phẫn nộ vang lên. Người nào? Là ai vậy? Còn có thể là ai? Chắc chắn là chúng ta thôi. Ha ha, nhanh vậy đã đến rồi sao? Tiếp theo, vài con yêu thú phi cẩm tộc xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chúng bay vòng quanh trên đầu, nhìn chằm chằm vào truyền tống trận. Các yêu thú này đều có khí tức của kết đan kỳ, nhưng vẫn chưa thể hóa hình. À, không đúng. Một con chim ưng với ánh mắt sắc bén phát hiện ra Hồ Tuyết là tẩu thú xúc sinh. Ha ha, những yêu thú phi cầm tộc xung quanh lập tức cười lớn, tự chui đầu vào lưới rồi. Đừng làm loạn, bọn chúng có mấy vị hóa hình, tranh thủ thông báo cho trưởng lão, Lữ Thiếu Khanh và đoàn người của hắn. Trong đó có 6 người hóa hình, ít nhất đều là nguyên anh kỳ, khiến cho mấy con yêu thú phi cầm tộc vội vàng truyền tin cảnh báo. Tiếng chim hót bén nhọn vang lên trên không đường thành, lượn quanh. Hừ, Kế Ngôn hừ lạnh, cả người như một thanh lợi kiếm sắp ra khỏi vỏ. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh ngăn lại, ngươi cứ đợi đi. Sau đó Lữ Thiếu Khanh ra hiệu cho Đại Bạch và Tiểu Bạch xuất thủ, nhưng khi khí tức của Đại Bạch và Tiểu Bạch vừa xuất hiện, lập tức khiến vô số phi điểu phải hoảng loạn bay đi. Khí tức khủng khiếp khiến cho tất cả yêu thú phi cầm tộc trong thành phải vội vàng bay lên trời. Từ xa có vài đạo lưu quang lao tới, khi cảm nhận được khí tức của Đại Bạch và Tiểu Bạch, chúng lập tức thay đổi hướng bay, không quay lại mà vội vàng rời khỏi nơi này. Nơi này mạnh nhất cũng chỉ là nguyên anh kỳ, nhưng khi đối diện với khí tức hóa thần kỳ, chúng không trốn, chẳng lẽ muốn chờ chết sao? Phi cầm tộc quả thật không hổ danh, tốc độ bay nhanh vô song. Chỉ trong chốc lát, tất cả yêu thú phi cầm tộc đã rời đi, đường thành giờ đây trở thành một tòa thành không người. Hồ Tuyết nhìn thấy thành trì trống rỗng, ngẩn người một lúc rồi không biết phải nói gì, xuất phát. Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, rồi nói với Hồ Tuyết, còn đứng ngây ra đó làm gì, xuất phát đi. Hồ Tuyết im lặng, không thể làm gì khác ngoài việc lấy linh thạch ra, khởi động truyền tống trận. Vậy là họ tiếp tục tiến hành, vừa đứng vừa chờ truyền tống, trên đường đi qua các thành trì đã rơi vào tay phi cầm tộc, hoặc vẫn còn nằm trong tay thú tộc. Dù ai nắm quyền thành trì, cũng không thể ngăn cản được Lữ Thiếu Khanh và những người khác tiếp tục hành trình. Mặc dù phi cầm tộc đã chiếm giữ thành trì, nhưng đột nhiên bị một khí tức đáng sợ bao trùm, khiến chúng hoảng sợ mà bỏ chạy, đã phải dùng đến lực lượng lớn lao. Nhưng dù đánh bại được vài chục thành trì, chúng cũng không thể làm gì được. Chúng bị dọa đến mức phải bỏ lại tất cả và trốn đi. Những sự kiện kỳ lạ này đã nhanh chóng biến tai các cấp cao trong phi cầm tộc. Liệu bọn tẩu thú xúc sinh đã biết kế hoạch của chúng ta không? Không thể nào, có thể chỉ là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên? Bao nhiêu thành trì bị mất như vậy, gọi là ngẫu nhiên sao? Chúng ta không thấy người nào, vậy bọn họ rốt cuộc từ đâu đến? Dù sao đi nữa, kế hoạch không thể thay đổi, phải tiếp tục thực hiện. Đây là chuyện quan trọng liên quan đến đại kế của vương tử, không thể thất bại. Đúng vậy, một khi thành công, bọn tẩu thú xúc sinh cũng không còn cơ hội xoay sở nữa. Trương, Hồ Tuyết chỉ vào nơi xa một tòa phảng phất dung nhập chân trời thành trì, ngữ khí tự ngạo nói, chỗ ấy chính là chúng ta tẩu thú tộc Vương Thành, Kỳ Thành. Đối với Hồ Tuyết những tẩu thú tộc này mà nói, Vương Thành chính là thánh địa của họ. Sau một quãng đường dài, cuối cùng Lữ Thiếu Khanh và những người trong nhóm đã đến được Kỳ Thành. Nhìn về phía thành trì lớn và hùng vĩ ở xa, Lữ Thiếu Khanh không khỏi thầm cảm thán. Hóa ra yêu tộc cũng có thể xây dựng những thành trì lớn và hoành tráng như vậy. Trước đó trên đường đi những thành trì họ thấy đều đơn giản và sơ sài, tưởng rằng yêu tộc ở đây không có kiến trúc gì đặc sắc. Nhóm mới tiếp tục bay về phía Kỳ Thành, rất nhanh đã đến nơi. Không thể không nói, với tư cách là vương thành của tẩu thú tộc, Kỳ Thành thực sự rất lớn và hùng vĩ. Tường thành cao vút, mây mù bao phủ, không thua kém gì các thành trì thánh địa của ma tộc. Thậm chí, diện tích của Kỳ Thành còn lớn hơn thánh địa rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng quét thần thức một lượt, cảm thấy Kỳ Thành lớn hơn thánh địa một chút. Tuy nhiên, số người ở đây lại ít hơn nhiều so với thánh địa. Nhưng nghĩ lại thì cũng dễ hiểu. Như lời Hồ Tuyết nói, huyết mạch không đủ thuần khiết sẽ không được phép ở lại Kỳ Thành. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ trong lòng, cách kiểm soát nhân khẩu như vậy cũng là một phương pháp hay. Hồ Tuyết ghé sát tai Lữ Thiếu Khanh, nhẹ giọng dặn dò, mấy vị tiền bối, khi tiến vào thành, xin hãy khiêm tốn, đừng gây chuyện trong thành, càng không được xung đột với vương tộc. Kỳ Thành có bốn đại vương tộc, Hồ tộc, Viên tộc và Huyền tộc. Những vương tộc này đã trải qua thời gian dài và thử thách của lịch sử mới có thể tồn tại đến hôm nay. Họ có thực lực rất mạnh, họ chính là những người thống trị hơn 100.000 tẩu thú tộc. Hiện tại, vương tộc đang cai trị Kỳ Thành là Hồ tộc. Ở Kỳ Thành, nếu ai làm trái với vương tộc, sẽ không có kết quả tốt. Dù mạnh đến đâu cũng không thể đấu lại sức mạnh của đầu rắn khi đã qua sông. Lữ Thiếu Khanh rất tán thành lời của Hồ Tuyết, hắn gật đầu nói, chắc chắn phải làm việc khiêm tốn, ta thì không thích gì cả, chỉ thích làm việc khiêm tốn thôi. Lữ Thiếu Khanh đáp. Hồ Tuyết nhìn biểu cảm hững hờ của Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy không tin tưởng lắm vào lời nói của hắn. Sau một lúc suy nghĩ, Hồ Tuyết quyết định giải thích rõ hơn về thân phận của Vương Trạch. Vương Trạch là người của Hồ tộc, dù vì lý do xuất thân khiến huyết mạch không thuần, bị đuổi khỏi Kỳ Thành, nhưng nếu bỏ qua huyết mạch thì hắn vẫn coi như là người chính thống của Hồ tộc. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Sao ngươi không nói sớm hơn? Vì ngươi có thành tâm không? Hồ Tuyết lại muốn thổ huyết. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy u oán. Ta thật ra muốn nói sớm lắm, nhưng ngươi lại chỉ ừ một tiếng rồi chẳng để ý gì, còn để người ta đẩy đi làm sạch sẽ tịnh. Ngươi thật sự là yêu tộc sao? Chỉ có những kẻ tham lam và vô sỉ như nhân tộc mới nghĩ đến việc vung nổi vào lúc này. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Kế Ngôn, vương tộc cái gì, nghe thôi đã thấy nguy hiểm, không bằng chúng ta quay về đi. Kế Ngôn không thay đổi sắc mặt, im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng dứt khoát bước nhanh, tiến thẳng về phía cổng thành. Nhìn đi, sư huynh của ta đúng là một cây mộc đầu, chẳng có chút tình thú nào cả. Các người Hồ tộc có hồ ly tinh không? Lữ Thiếu Khanh nói, giới thiệu vài người đi, để họ giúp ta dạy dỗ sư huynh một chút. Lữ Thiếu Khanh tiếp. Hồ Tuyết im lặng, rồi lắc đầu quả quyết, không có. Đừng có nói làng, ngươi dù sao cũng là người trong vương tộc, sao lại còn ở đây giả vờ cùng chúng ta? Lữ Thiếu Khanh nói. Hồ Tuyết kinh ngạc, vội vàng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi biết ta là người Hồ tộc sao? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, cái này còn phải đoán sao? Ngươi và Vương Trạch cũng không khác là bao. Hồ Tuyết càng thêm kinh ngạc, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của Lữ Thiếu Khanh. Trong nháy mắt, Hồ Tuyết cảm giác như bị lột trần, như thể toàn bộ thân thể bị Lữ Thiếu Khanh nhìn thấu. Hắn cũng là người Hồ tộc sao? Hồ Tuyết không khỏi tự hỏi trong đầu, kiểm tra gì? Giọng Kế Ngôn vang lên, âm điệu bình thản nhưng khiến người ta cảm thấy như hắn có thể ra tay bất cứ lúc nào. Hồ Tuyết bừng tỉnh, vội vàng giải thích, ta quên nói, khi tiến vào Kỳ Thành, phải kiểm tra huyết mạch. Nếu huyết mạch không đủ, sẽ không cho phép vào. Tiêu Y chỉ tay lên bầu trời, nơi thỉnh thoảng có những tia sáng lướt qua, có người cưỡi gió mà đi, có người ngồi phi thuyền, cũng có người ngồi trên những loài chim lớn bay vào thành. Bọn họ thì sao? Hồ Tuyết với giọng đầy sự ngưỡng mộ nói, bọn họ là người Kỳ Thành, không cần phải kiểm tra huyết mạch. Sau đó, hắn thì thầm, dù huyết mạch không thuần, chỉ cần có người mang theo, cũng không cần kiểm tra. Nhanh lên, đừng lề mề nữa, không muốn vào thì cút đi. Thủ vệ binh không chút khách sáo, lớn tiếng quát Lữ Thiếu Khanh và mọi người. Lữ Thiếu Khanh hỏi Hồ Tuyết, chỉ cần một người kiểm tra huyết mạch là đủ rồi phải không? Hồ Tuyết gật đầu, đúng vậy. Tiểu Bạch, ngươi đi đi. Lữ Thiếu Khanh ra lệnh, Tiểu Bạch mang theo thần sắc cảnh giác, dẫn theo thần kinh tiến về phía thủ vệ binh. Chỉ thấy một tên binh sĩ đưa ra một chiếc mâm tròn, ra hiệu cho Tiểu Bạch nhỏ một giọt máu lên trên đó. Sau khi ánh sáng trên chiếc mâm lóe lên trong giây lát, binh sĩ nhìn kết quả rồi có vẻ sửng sốt, sau đó thái độ hoàn toàn thay đổi, cúi người chào Tiểu Bạch. Hồ Tuyết không kìm được ngạc nhiên, huyết mạch ưu tú hẳn là có quan hệ với viên tộc sao? Huyết mạch thượng đẳng trong vương tộc đã rất xuất sắc, còn huyết mạch ưu tú thì là dòng chính trong dòng chính. Nói rõ từ tổ tiên đến thế hệ này, dòng máu trong gia đình này không bị pha trộn quá nhiều từ huyết mạch ngoại lai, luôn duy trì sự thuần khiết tuyệt đối. Lữ Thiếu Khanh âm thầm gật đầu, huyết mạch ưu tú như vậy cũng không tệ. Đi thôi, chúng ta vào đi. Có một huyết mạch ưu tú, có thể mang theo mấy người bọn họ vào, đồng thời lưu lại lâu dài tại Kỳ Thành. Tuy nhiên, Tiêu Y đột nhiên lên tiếng, để Đại Bạch cũng thử kiểm tra huyết mạch, hóa thành tiểu cô nương. Ánh mắt của Đại Bạch lộ ra vài phần khát vọng, nàng cũng muốn biết huyết mạch của mình có thuần khiết hay không. Đi thôi. Lữ Thiếu Khanh không để ý, chỉ sợ kết quả sẽ khiến ngươi, cái mèo to này thất vọng. Đại Bạch tiến lên, thao tác kiểm tra huyết mạch xong, nhưng khi cầm mâm tròn trong tay, binh sĩ lại run rẩy, thanh âm của hắn đầy hoảng sợ, lắp bắp nói, máu, huyết mạch, trở lại, phản tổ. Các binh sĩ canh gác đều ngây ra, Hồ Tuyết cũng ngây ra, huyết mạch phản tổ đẳng cấp, đã bao lâu rồi không nghe đến. Tiêu Y thì hào hứng ôm Đại Bạch, xoa đầu nàng, nói, ha ha, Đại Bạch thật tuyệt. Đại Bạch nghe nói huyết mạch của mình là phản tổ đẳng cấp, không khỏi lộ ra ánh mắt kiêu ngạo, thậm chí còn đắc ý làm mặt quỷ với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch buồn bực, vuốt vuốt cái mũi, tốt rồi, vào trong đi. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, các binh sĩ vẫn còn đứng ngây ra, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có gì đó không ổn. Trời ạ, phản tổ huyết mạch, ta chưa từng gặp, đây là lần đầu tiên. Chúng ta lại gặp phải một tồn tại huyết mạch phản tổ ở nơi này, là do thú thần chiếu cố sao? Các binh sĩ thủ thành kính trọng nhìn theo đoàn người Lữ Thiếu Khanh biến mất vào trong thành, không ngừng thán phục, mau báo cáo tin này đi. Sau khi vào thành, Lữ Thiếu Khanh hỏi Hồ Tuyết, thế nào, huyết mạch phản tổ hiếm gặp lắm sao? Hồ Tuyết lời mới hoàn hồn, ánh mắt đầy sợ hãi và thán phục nhìn Đại Bạch, không chỉ hiếm gặp mà là cực kỳ hiếm có, đã lâu rồi không nghe nói có huyết mạch phản tổ đẳng cấp xuất hiện, ngay cả trong tứ đại vương tộc, dòng chính cũng không ai có huyết mạch phản tổ. Hồ Tuyết nói xong, ánh mắt không khỏi dừng lại trên người Lữ Thiếu Khanh, Kế Môn và Tiêu Y. Thiếu Khanh, Kế Môn và Tiêu Y, Đại Bạch và Tiểu Bạch không phải là người chủ yếu nói chuyện. Người thật sự đang nói chuyện là ba người Lữ Thiếu Khanh. Dọc đường đi, Hồ Tuyết đã quan sát rất nhiều lần nhưng không thể nhận ra bản thể thực sự của ba người họ. Đại Bạch có huyết mạch phản tổ, Tiểu Bạch có huyết mạch ưu tú. Vậy thì huyết mạch của ba người Lữ Thiếu Khanh là gì? Ưu tú hay phản tổ? Và tiểu cô nương hung tợn kia, huyết mạch của nàng đẳng cấp là gì? Bản thân của Lữ Thiếu Khanh và nhóm người khiến Hồ Tuyết vô cùng tò mò. Lữ Thiếu Khanh nghe Hồ Tuyết nói tương tộc cũng không có huyết mạch phản tổ, không nhịn được khinh bỉ, loại đồ ăn như vậy mà cũng tự xưng là vương tộc. Con mèo lớn này là sư muội ta nhặt được, nó chỉ là một con mèo hoang, một con mèo hoang lại có huyết mạch phản tổ mà tứ đại vương tộc cũng không có, vậy thì những vương tộc kia chẳng phải chỉ là đồ ăn sao? Đại Bạch nhíu mũi không hài lòng kêu lên, ta không phải mèo hoang, dù có lang thang cũng phải là hồ lang thang. Hồ Tuyết là im lặng, dám gọi vương tộc là món ăn chỉ có Lữ Thiếu Khanh, chẳng lẽ bản thể của hắn là báo tộc sao? Chỉ có báo tộc mới dám kiêu ngạo như vậy. Tiêu Y nghe nói huyết mạch phản tổ hiếm có như thế, không khỏi lo lắng, nàng kéo tay Đại Bạch hỏi, liệu có rước phiền phức không? Hồ Tuyết do dự một chút, cuối cùng gật đầu khẳng định, sẽ hẹn Bạch tiền bối bản thể là hồ loại nhất tộc, hồ tộc mà biết được, chắc chắn sẽ phái người tới. Hồ Tuyết ngưng lại một chút, rồi mới nói tiếp, thậm chí, bọn họ có thể sẽ muốn mời Đại Bạch tiền bối quay lại trong tộc, cả thiên hạ đều là một nhà, chỉ cần có huyết mạch thuần khiết, đều có thể trở thành tộc nhân của bọn họ. Hồ Tuyết nói với giọng đầy sự ngưỡng mộ, khi trở thành hồ tộc với huyết mạch thuần chính, sau này có thể trở thành vương của chúng ta, trở thành vương của đi thú tộc có thể coi là một bước lên trời, đạt được thành tựu không thể tưởng tượng được. Nhưng khi Hồ Tuyết nói xong, rõ ràng nhìn thấy Đại Bạch trên mặt lộ vẻ coi thường, giống như trở thành vương của đi thú tộc không hề hấp dẫn với nàng. Tiêu Y cũng có biểu hiện tương tự, cô ta không cảm thấy hứng thú, vương, có gì đặc biệt đâu. Hồ Tuyết cảm thấy bị tổn thương, không biết họ không hiểu hay là không biết việc trở thành vương của đi thú tộc có bao nhiêu lợi ích, cảm thấy tự hào, hắn ưỡn ngực nói, các tiền bối không nên coi thường việc trở thành vương của đi thú tộc có thể có được tài nguyên vô cùng lớn, thực lực có thể mạnh lên nhanh chóng, không chỉ có bản thân được lợi, bạn bè và tộc nhân cũng sẽ hưởng theo. Tiểu Y vẫn khinh thường, dừng đi, cô ta thở ra một hơi, không giấu nổi sự coi thường. Hồ Tuyết cảm thấy càng thêm bị tổn thương, vừa định tiếp tục nói về lợi ích của việc trở thành vương của đi thú tộc thì Lữ Thiếu Khanh lên tiếng. Được rồi, những chuyện nhỏ nhặt này đừng nói nữa, chúng ta tìm chỗ ở đi. Nhỏ, chuyện nhỏ sao? Hồ Tuyết tức giận đến đỏ bừng mặt, mãi lâu sau mới hít một hơi thật sâu. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, tiền bối, người có muốn đến vương đình để lĩnh thưởng kim không? Không vội, ở đây rồi tính. Lữ Thiếu Khanh nghĩ một chút, nếu không có chứng cứ chứng minh hắn đã hạ độc xả điểu, thì đi cũng vô ích, chỉ dễ dàng bị người nghi ngờ. Lúc này hắn nói với Hồ Tuyết, trước dẫn chúng ta đến chỗ của ngươi trong hồ tộc. Hồ Tuyết cười khổ, tiền bối, ta huyết mạch không thuần, trong tộc cũng không coi ta là tộc nhân, hiện giờ ta vào cửa chính cũng không được. Vậy chúng ta sẽ ở đâu? Ở khách sạn. Lữ Thiếu Khanh trông có vẻ khó xử. Khách sạn? Tiền bối không muốn ở khách sạn sao? Hồ Tuyết mặt mũi lộ vẻ cổ quái. Chẳng lẽ tiền bối muốn ở động thiên phúc điện nào đó? Không phải vậy, ta chỉ là lo lắng cho ngươi linh thạch thôi. Dù sao ở khách sạn cũng cần tiêu tốn không ít linh thạch. Hồ Tuyết suýt nữa muốn phun máu. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, thật sự muốn bật cười. Lão tiền bối này quá lợi hại, vậy mà lại nói ra câu này, không một chút đỏ mặt. Trên đường đi, ta đã phải chi tiền, giờ lại còn phải lo cho chỗ ăn ở sao? Ngươi thật sự nghĩ ta là con dê béo à? Ta là hồ ly, không phải dê béo. Có thể đừng lợi dụng ta được không? Mặc dù Hồ Tuyết không mấy quan tâm đến linh thạch của yêu thú, nhưng khi Lữ Thiếu Khanh yêu cầu hắn chi ra một khoản lớn, hắn không khỏi cảm thấy phiền muộn. Dù có phiền lòng, nhưng linh thạch vẫn phải trả. Hồ Tuyết sau khi dàn xếp xong với Lữ Thiếu Khanh, đã nhanh chóng truyền bá thông tin này ra khắp các thế lực trong kỳ thành. Cái gì? Phản tổ đẳng cấp huyết mạch? Nói đùa ạ, phản tổ đẳng cấp huyết mạch xuất hiện sao? Lại còn là người hồ tộc chúng ta, thú thần che chở. Đây chính là tộc nhân hồ tộc đang lang thang bên ngoài, nhất định phải đưa nàng về nhận tổ quy tông. Xuất hiện một người có huyết mạch phản tổ hồ tộc sao? Lại còn có một đồng bạn là người viên tộc, huyết mạch đẳng cấp ưu tú. Đi thôi, đi điều tra rõ ràng xem bọn họ là ai. Hừ, chúng ta khuyển tộc không thể để hồ tộc tiếp tục lần lướt. Hắc hắc, nếu kỳ thành không yên ổn, chúng ta hồ tộc có thể thu lợi từ đó. Hồ Tuyết dẫn theo Lữ Thiếu Khanh và những người khác đi tìm nơi để ở, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Lữ Thiếu Khanh tỏ ra tức giận, bất bình, nói, ăn cướp à, một ngày mà đến 5 vạn mai linh thạch, kỳ thành này không có ai quản lý à? Sau đó hắn quay sang Hồ Tuyết nói, người cũng không biết đàm phán giá cả à, cứ để họ tùy ý xâm lược như vậy sao? Không được đâu, người quá yếu đuối rồi. Hồ Tuyết mặt không thay đổi nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng không khỏi cảm thấy có hàng nghìn suy nghĩ chạy qua. Càng tiếp xúc lâu với Lữ Thiếu Khanh, Hồ Tuyết càng cảm thấy không thể sinh lòng kính trọng với hắn. Hắn nói nhiều vô sỉ, tính cách không muốn giữ thể diện, thật sự khó để có thể liên hệ hắn với danh xưng cao thủ. Vẫn là những tiền bối bên cạnh mới khiến người ta tôn trọng, như Tiêu tiền bối chẳng hạn, mặc dù có nhiều vấn đề nhưng dáng vẻ dễ thương ngọt ngào, không khiến người khác chán ghét. Ngươi có muốn báo cáo với quan phủ không? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục thì thầm bên tai Hồ Tuyết, không thể để cho những kẻ gian thương này lộng hành. Tiền bối, nếu mải đau lòng cho linh thạch của ta, hay là ngài giúp tôi đi. Lữ Thiếu Khanh lập tức ngậm miệng lại, cười ha hả. Ai nha, thời tiết hôm nay thật đẹp, có thể ra ngoài dạo chơi. Hắn liền chuyển sang chuyện khác mà không chút ngập ngừng. Có nơi nào có thể tìm hiểu tin tức không? Hồ Tuyết cảm thấy trong lòng có chút khó chịu khi thấy hắn tự nhiên chuyển đề tài như vậy. Chẳng lẽ muốn trở thành cao thủ thì phải vô sỉ và không cần mặt mũi sao? Hồ Tuyết nhìn Lữ Thiếu Khanh thật lâu, không biểu lộ cảm xúc gì, đợi đến khi cơn tức trong người lắng xuống, mới hỏi, không biết tiền bối muốn tìm hiểu tin tức gì? Lữ Thiếu Khanh đưa ra lý do, bế quan lâu rồi, cách xa thế giới bên ngoài, cần phải nghe chút tin tức mới để hòa nhập lại với thế giới này. Hồ Tuyết trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng không hỏi quá sâu, hắn trước kia đã từng sống ở kỳ thành, suy nghĩ một lát rồi nói, tìm hiểu tin tức, nơi tốt nhất là hồ lâu. Hồ lâu? Tiêu Y lập tức lại gần, là cái gì vậy? Có phải là quán của con hồ già không? Hồ Tuyết gật đầu, đúng vậy. Bố đại vương tộc ở kỳ thành đều có các cơ sở của mình, như quán rượu, trà lâu, việc. Hồ lâu là quán rượu do hồ tộc mở, là nơi lớn nhất và náo nhiệt nhất. Các vương tộc và thế hệ trẻ của các thế lực khác đều thích đến đó tụ họp. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, đoán. Vậy chắc hẳn là sẽ có hồ ly lâu chứ? Tiêu Y lập tức thở phì phì. Nhị sư huynh, không cho phép ngươi uống hoa tử. Uống hoa tử, ta lại phải ngồi xổm ở cửa ra vào, chẳng có gì tốt đẹp đâu. Lữ Thiếu Khanh không nhìn Tiêu Y, mà chăm chú nhìn Hồ Tuyết chờ đợi câu trả lời. Hồ Tuyết gật đầu. Hồ tộc quả thật có mở một số quán, nhưng không gọi là hồ ly lâu, mà gọi là phong nhã lâu. Ta sắp, không hổ là hồ ly, so với lão hổ mà nói, họ có vẻ văn hóa hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, khẳng định nói, danh xưng này rất hợp với ta. Phong nhã chi thú, vậy thì phải đến phong nhã chi địa. Quyết định rồi, chúng ta đi phong nhã lâu. Đến tuổi này rồi, Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa từng gặp qua hồ ly tinh, cũng chưa từng thấy hồ ly tinh khiêu vũ. Đến nơi này mà không nhìn ngắm, thật là khó chịu. Tiêu Hy trực tiếp trợn mắt, thở phi phi nói, nhị sư huynh, ta phải nói cho sư phụ biết. Quả là, ở nhân giới muốn uống hoa tử, nhưng vào yêu giới lại còn muốn uống hoa tử sao? Nói đi, nếu ngươi muốn đâm đầu vào, thì đừng theo ta nữa. Tiêu Hy lập tức thay đổi giọng, đừng mà, nhị sư huynh, miệng của ta chắc chắn, dù có đánh chết cũng không nói với sư phụ đâu. Hồ Tiết đứng bên cạnh thì thở dài, lập trường đâu, Tiết Tháo đâu, nhìn xem Tiêu Y làm sao mà nịnh bợ Lữ Thiếu Khanh, cười tươi như một chú cún con vậy. Hồ Tuyết không khỏi đoán, chắc hẳn Tiêu Tiên Bối là hậu duệ của loài chó nhất tộc. Ê, làm gì mà đứng ngẩn ra vậy, lẹ lên dẫn đường đi. Lữ Thiếu Khanh phất tay với Hồ Tuyết, muốn hắn hoàn hồn, nhị sư huynh, sao lại dẫn hắn cùng đi. Tiêu Y không hiểu, muốn tìm hiểu tin tức về Tiểu Hồng, mang Hồ Tuyết theo chẳng phải là để hắn hiểu rõ mọi chuyện sao? Đến lúc đó, có khi Hồ Tuyết lại nghi ngờ thân phận của bọn họ. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn Tiêu Y, hỏi, đến lúc đó, ngươi đưa tiền sao? Hồ Tuyết nghe vậy, như thể muốn quay ngay về phòng mình, làm lơ Lữ Thiếu Khanh, còn muốn lãng phí thời gian với hồ ly sao? Đi đến nơi đó rồi còn phải mời khách, ta sống mấy trăm tuổi rồi, chưa từng gặp ai như ngươi, cái gọi là tiền bối, tiền bối. Hồ Tuyết miễn cưỡng nói, chúng ta vẫn là đi hộ lâu đi, chỗ đó đông người, thông tin lưu truyền cũng nhanh, rất thích hợp với tiền bối. Không được, đi phong nhã lâu. Lữ Thiếu Khanh kiên quyết, không phải vì lý do gì khác, mà chỉ vì muốn xem hồ ly tinh khiêu vũ, nên nhất định phải đi một chuyến. Hồ Tuyết càng lúc càng khó xử, tiền bối, không bằng để ta chỉ đường cho ngài, thế nào? Lữ Thiếu Khanh nhận ra vẻ khó xử của Hồ Tuyết, người có nỗi khổ tâm. Được rồi, ta không ép ngươi. Hồ Tuyết trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, xem ra tiền bối cũng không phải là người cố tình gây khó dễ. Cảm ơn tiền bối đã thông cảm. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, đến lúc náo loạn, cũng không biết sẽ thế nào đây. Ta đã chịu đựng bao lâu rồi, lão ngoan đồng như thế, đến lúc không nhịn nổi nữa thì lại đánh chết mấy tên công tử tiểu thư vương tộc, thì phải làm sao? Ngọa tào, Hồ Tuyết lập tức giật mình. Hắn không nhịn được mà nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đang đeo trên người Đại Bạch, lay lay cánh tay của Đại Bạch, trông giống như một đứa trẻ 3-4 tuổi, trắng trẻo, mềm mại và đáng yêu, nhưng bên dưới vẻ đáng yêu đó lại ẩn giấu sự tàn bạo. Một cú đạp có thể giết chết một người nguyên anh hậu kỳ. Nếu đến lúc nàng lại đột ngột xuất thủ, có thể đạp chết mấy người, không chỉ là nguyên anh hậu kỳ, ngay cả kết đan kỳ hay trúc cơ kỳ của những người vương tộc dòng chính cũng đủ làm cho kỳ thành này nổ tung. Chính mình không thể không đi theo, nếu đi theo ít nhất còn có cơ hội khuyên can, không đi theo thì chỉ có thể chờ vận rủi ập xuống đầu. Nếu không đi cùng, biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì, coi như muốn chết thì cũng phải chết cho rõ ràng chứ. Cuối cùng, Hồ Tuyết cũng chỉ có thể buồn bực dẫn theo Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y cùng ba người nhỏ đi ra ngoài, để Kế Ngôn một mình ở lại khách sạn. Trên đường, họ từ từ bước đi, thong thả thưởng thức không khí náo nhiệt của kỳ thành. Sau đó cả nhóm đi vào một phong nhã lâu. Tuy nhiên, khi vừa bước vào phong nhã lâu, Hồ Tuyết liền cảm thấy có điều gì đó không ổn, tiền bối, hình như có gì không đúng. Hồ Tuyết bước vào, thấy ở đây không có mấy khách khứa, hắn cũng cảm thấy không ổn, có gì đó không đúng sao? Tiêu Y vẫn tò mò lên tiếng đầu tiên. Nàng tay trái bế Đại Bạch, tay phải ôm Tiểu Hắc, còn phải để mắt đến Tiểu Bạch không yên. Nàng đúng là người trông nom linh sủng bận rộn, nhưng dù bận đến mấy, cũng không giấu được trái tim tò mò của nàng. Người ít quá, Hồ Tuyết nhỏ giọng nói với Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y, phong nhã lâu ở kỳ thành lúc nào cũng đông nghịt, có khi còn phải xếp hàng mới vào được. Hôm nay thế này trông lạ lắm. Lữ Thiếu Khanh nhìn quanh, trong đại sảnh người qua lại đều là hạ nhân của phong nhã lâu, toàn là những cô nương xinh đẹp, nhưng trên người họ vẫn còn mang đặc điểm bản thể rõ rệt. Thực lực cũng phù phiếm, nhìn là biết không phải tự tu luyện mà có, xem ra đều là dùng đan dược hoặc cách khác để nhanh chóng đạt đến cảnh giới hóa hình. Mà cảnh giới của những người này có lẽ cả đời cũng chỉ dừng ở đây, khó mà tiến thêm bước nữa. Những hạ nhân này đi lại trong đại sảnh, dọn dẹp bàn ghế, thu dọn thịt rượu, bày biện đồ mới, nhìn những đĩa thịt rượu còn bốc hơi nóng, có vẻ như khách vừa mới rời đi không lâu. Vẻ khác thường này khiến Hồ Tuyết lo lắng, hắn rời kỳ thành lâu rồi, chuyện ở đây không liên quan đến hắn. Cho nên, hiện tại, hắn hoàn toàn không biết phong nhã lâu có chuyện gì. Huống chi, từ lúc vào cửa đến giờ, ngay cả một người tiếp đón cũng không có. Người quản lý đâu, người phục vụ đâu, thiền bối, hay là chúng ta đi chỗ khác? Đối mặt với chuyện không rõ, cách tốt nhất là rút lui, ngồi yên quan sát. Đi phong nhã lâu khác thì sao? Lữ Thiếu Khanh không đồng ý, người già rồi, mệt mỏi, không đi được nữa, cứ ở đây thôi. Người già, không còn sức lực. Sao ngươi không nói xương cốt ngươi lỏng lẻo luôn đi? Hồ Tuyết muốn thổ huyết, quả nhiên, đám người này, không ai dễ nói chuyện. Lúc Hồ Tuyết đang bực bội, thì thấy Lữ Thiếu Khanh tiến lên, túm lấy một cô nương hỏi, ta ngồi ở đâu? Cô nương ngạc nhiên, Hồ Tuyết cũng ngạc nhiên, không thể nào, ngươi tưởng người ta biết ngươi chắc. Đến đây, hỏi bừa, ngươi là khách quý ở đây sao? Ngươi là lão ngoan đồng lần đầu đến, ngươi có hiểu quy tắc không? Lúc Hồ Tuyết thầm khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, thì có một bóng người từ phía sau bước ra. Công tử, chỗ của ngài ở bên kia, mời. Một người phụ nữ mặc váy dài đỏ sẫm, lộ bờ vai trắng như tuyết, tay cầm khăn lụa vẫy nhẹ. Nàng có đôi mắt khiến người ta mê mẩn, cười mỉm Lữ Thiếu Khanh. Bên kia sao? Tốt. Lữ Thiếu Khanh dường như đã biết trước, không có chút kinh ngạc nào, trực tiếp chỉ vào nữ nhân và nói về vị trí. Ở phía trước đại sảnh, vị trí tốt nhất có một bàn bốn góc, trên đó bày đầy thịt và rượu, sắc hương vị đều đủ. Nữ nhân có dáng vẻ quyến rũ, duyên dáng vô cùng. Nhưng trong mắt Tiêu Y, nàng ta lại toát lên vẻ tào nhã kiêu kỳ, hồ ly tinh. Tiêu Y không nhịn được mà thì thầm, khinh bỉ nàng ta, hồ ly tinh hóa hình, sao phải làm ngực to như vậy, quả thật ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, nữ nhân quay sang nói với Hồ Tuyết, Hồ Tuyết, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau đi hầu hạ công tử. Ngư khí mang đầy mệnh lệnh, không coi Hồ Tuyết ra gì. Tiêu Y nhìn sang Hồ Tuyết, thấy sắc mặt hắn khó coi. Nhận ra nàng à? Tiêu Y hỏi. Hồ Tuyết gật đầu, trả lời, nàng tên là Hồ Mị, là người của Hồ tộc, cô ta cùng thế hệ với ta, nhưng huyết mạch của nàng không tinh khiết bằng ta. Tiêu Y ngạc nhiên, vì sao nàng có thể ở đây, còn ngươi thì bị đuổi ra? Hồ Tuyết có chút phức tạp trong sắc mặt, chậm rãi nói, nàng là nữ. Tiêu Y hiểu ra ngay, một con hồ ly cái, dù sao cũng có giá trị hơn hồ ly được. Hồ Tuyết, với huyết mạch không thuần, bị đuổi ra khỏi kỳ thành, có thể được coi như một cảnh tượng để thiên hạ thấy. Còn Hồ Mị, với huyết mạch tinh khiết hơn, có thể phát huy tác dụng tốt trong các loại nơi tốt như Phong Nhã Lâu, trở thành nhân vật quan trọng trong tộc. Khi Tiêu Y và Hồ Tuyết đến, Hồ Mị nhìn Hồ Tuyết, ánh mắt như cười mà không phải cười. Đã lâu không gặp, chắc cũng phải trăm năm rồi nhỉ. Thật sự là hâm mộ các ngươi, những tộc nhân có thể ra ngoài sông sáo. Thanh âm nhẹ nhàng, nhưng ý trào phúng trong đó không thể che giấu được. Hồ Tuyết lại lùng hừ một tiếng, không thèm trả lời Hồ Mị. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua hai người, hỏi Hồ Tuyết, người mang nàng lên, rồi bỏ đi không nhận sao, nghe nói hồ ly dân đãng lắm, họ hàng gần gũi thế này, bọn họ không quan tâm mà. Hồ Tuyết tức giận muốn thổ huyết. Hồ Mị cũng đỏ mặt, tay phải nắm chặt chiếc khăn tơ tằm, nếu không phải vì lệnh trong tộc, yêu cầu phải tiếp đãi Lữ Thiếu Khanh một cách cẩn thận, và vì nàng chưa rõ về Lữ Thiếu Khanh, có lẽ nàng đã cho người đánh chết hắn từ lâu. Những mùi hôi thối này, đám cầm thú, chẳng có ai là tốt cả. Trong lòng Hồ Mị căm hận, nhưng nàng ta không hổ là lão bản của Phong Nhã Lâu, nàng kìm nén sự tức giận trong lòng, hít thở sâu hai cái, rồi tiếp tục vẫy chiếc khăn tơ tằm, dường như vô tình hay cố ý phất qua mặt Lữ Thiếu Khanh, khiến mùi thơm tỏa ra. Công tử nói đùa, ta và hắn là huynh muội. À, đường huynh muội à? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, lộ ra vẻ bừng tỉnh. Nguyên lai là vậy, vừa rồi thái độ của ngươi làm ta tưởng hắn là người phụ tình đây. Tiêu Y ngồi ở phía trước bàn, nhìn vào những món ăn ngon trên bàn, bên cạnh ba đứa nhỏ đang chảy nước miếng, vẻ mặt đều rất thèm ăn. Nhị sư huynh, đây là món chúng ta gọi sao? Đây là người ta mời. Hồ Mị lại mỉm cười, nhiệt tình nói với Tiêu Y, Tiêu tiểu thư, đúng vậy, đây là mời các vị, đều là món ngon nhất của chúng ta ở Phong Nhã Lâu. Đang khi nói chuyện, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng cười, ha ha, Hồ Mị, ngươi cái hồ lì này từ đâu ra vậy? Tiếng cười vừa dứt, liền có mấy người trẻ tuổi xông vào. Một người trẻ tuổi dẫn đầu mặc chiếc cẩm y, trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, nhanh chóng bước tới. Sau lưng hắn là một vài người trẻ tuổi, mặc dù dáng người họ cũng tương đối giống người, nhưng miệng họ lại có hai chiếc răng nanh, diện mạo xấu xí. Họ còn mang theo một cái đuôi chó và hai tay giống như móng vuốt của chó, là những sinh vật hóa hình chưa hoàn toàn của loài chó. Nhìn thấy những người này, Lữ Thiếu Khanh không cần Hồ Tuyết giới thiệu, hắn cũng đoán được bọn họ là ai. Hồ Mị bước tới đón, Toàn công tử, ngươi nói cái gì vậy? Đến đây, mau ngồi xuống đi, đã sớm chuẩn bị sẵn thịt rượu cho người. Hồ Tuyết thì thầm với Lữ Thiếu Khanh giới thiệu người tới. Hắn là Toàn Thông Thắng, vương tử của chó tộc, là con trai của vương tộc Toàn Đỗ Đường Đệ. Hiện tại, vương tộc của tẩu thú tộc chính là chó tộc. Vì thế, uy thế của chó tộc rất lớn, như mặt trời giữa trưa. Ngay cả những tộc mạnh như hồ tộc hay viên tộc cũng không thể chống đỡ nổi, bị ép đến mức không ngậm đầu lên được, nha. Lữ Thiếu Khanh chỉ đáp lại một tiếng, sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt vào những món ăn trên bàn. Hắn đã thử qua mỹ thực của nhân giới, ma giới, nhưng chưa thử qua mỹ thực của yêu giới. Hắn tò mò không biết những sinh vật này có thể làm ra món ăn gì. Trong khi đó, Hồ Tuyết lại suýt chút nữa phải phun ra. Lời ta nói ngươi không nghe thấy sao? Ngoài một chữ, à, ngươi còn biết gì không? Lữ Thiêu Khanh không thèm để ý, chỉ thuận miệng khen một câu rồi bỏ đũa xuống. Dù món ăn vẫn có thể ăn được, nhưng so với món ăn của nhân giới thì không thể sánh bằng. Tuy nhiên, Đại Bạch và ba con tiểu thú thì ăn uống như hổ vồ mồi, không cần quan tâm, trong chốc lát đã làm sạch sẽ bàn ăn. Thấy cảnh tượng như vậy, Hồ Tuyết chỉ biết lùi xa một chút, cảm thấy rất xấu hổ. Trong lòng hắn lại càng khẳng định, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn là một lão ngoan đồng, bế quan lâu ngày, khi ra ngoài thì không kìm chế được, ăn uống thả cửa. Ba ba, ta còn muốn tiểu hắc võ vào đĩa, liếm môi, tỏ vẻ mình vẫn chưa ăn no. Lão bản, mau mang thêm đồ ăn lên đi, cái này không đủ đâu. Hồ Tuyết thật sự muốn lấy tay che mặt mình, xấu hổ không biết nói gì. Hồ Mị nhận được thông báo, liền nhanh chóng phục vụ Lữ Thiếu Khanh một đám, mặc dù trong lòng rất khinh bỉ nhưng vẫn phải ngoan ngoãn tiếp tục mang đồ ăn lên. Hồ Tuyết thì thầm, công tử, sao không tìm một phòng yên tĩnh hơn? Nơi này đại sảnh quá đông người, lúc người qua lại nhiều quá, ta sợ sẽ làm phiền công tử. Phòng đắt như vậy, ngươi không đau lòng Linh Thạch à? Ta còn đau lòng nữa, Lữ Thiếu Khanh quả quyết từ chối. Hồ Tuyết thật sự muốn tìm cách giấu Linh Thạch của mình, không muốn Lữ Thiếu Khanh biết phòng ốc ở đây đắt đỏ đến mức nào. Hắn đi theo Lữ Thiếu Khanh, lo lắng không biết liệu mình có trở thành trò cười của Kỳ Thành. Dù có nhiều Linh Thạch đến đâu, cũng không thể bù đắp cho nỗi tổn thương tâm linh mà hắn phải chịu. Lại tới đây, Toàn Thông Thắng ngồi xuống, bưng một chén rượu, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh bên này, vẻ mặt như cười mà không phải cười, nhưng cũng không làm gì cả. Lữ Thiếu Khanh không chịu di chuyển, còn Hồ Tuyết ngoài sự phiền muộn bên ngoài, không có cách nào giải quyết, hắn chỉ có thể buồn bực đứng đợi một bên, giống như hạ nhân vậy. Lát sau, có không ít người lần lượt đến, những người này Hồ Tuyết đều nhận ra, tất cả đều là những nhân vật có thế lực lớn ở Kỳ Thành, và dần dần, đại sảnh đã chật kín người. Mặc dù họ không phải là vương tộc, nhưng thực lực cũng không thể coi thường. Hồ Tuyết bắt đầu nghi ngờ, liệu nhóm mình có đến nhầm chỗ không? Nếu sớm biết thế, hắn đã đưa họ đến nơi khác. Nhưng rất nhanh, Hồ Tuyết nhận thấy không phải vậy. Những người này đều chú ý đến Lữ Thiếu Khanh và đoàn người của hắn. Họ đến đây không phải vì lý do gì đặc biệt, nhưng khi đã vào sảnh, họ không ngồi ngay mà thay vào đó. Ánh mắt thi thoảng lại dừng lại trên người Lữ Thiếu Khanh. Hồ Tuyết hiểu rằng họ tới vì Lữ Thiếu Khanh và đoàn người của hắn. Lý do đơn giản là vì huyết mạch của Đại Bạch Tiểu Bạch, đặc biệt là huyết mạch Đại Bạch Phản Tổ mà Hồ tộc lại không thể bỏ qua. Lẽ nào Lữ Thiếu Khanh đã sớm đoán được chuyện này, nên mới ngồi lặng lẽ ở đây như vậy. Hồ Tuyết nhìn Lữ Thiếu Khanh đang lạnh nhạt chơi với linh đậu, lòng không khỏi cảm thấy một luồng lạnh lẽo. Nếu đúng như vậy thì Lữ Thiếu Khanh quả là người có tâm kế sâu sắc. Hồ Tuyết bắt đầu nghi ngờ liệu Lữ Thiếu Khanh cũng giống mình, có huyết mạch của Hồ Ly, và có lẽ hắn không chỉ có một dòng huyết mạch. Đó là lý do tại sao hắn lại hành xử như thế, kiêu ngạo và vô sỉ. Những người đến đa số đều là người Kỳ Thành, lẫn nhau quen biết. Chẳng mấy chốc, đại sảnh vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Mọi người nâng cốc chúc mừng, ăn uống linh đình, đồng thời trò chuyện về các sự kiện lớn. Nghe nói chưa, gần đây lũ súc sinh dẹp lông quá cản rỡ, chúng đã chủ động tấn công chúng ta, cướp đi không ít thành trì. Đương nhiên nghe rồi, nhưng mà, cái đó có gì đáng ngạc nhiên, Toàn huynh? Trong vương đỉnh có tin gì truyền đến không? Toàn Thông Thắng cười đáp ý. Hà hà, nghe nói Phượng Thành đã xảy ra nội chiến, lũ dẹp lông màu đỏ bị người ta hạ độc, giờ không thấy bóng dáng đâu nữa. Nghe nói là chính bọn chúng đã làm, bây giờ chúng đang cố tình đổ tội cho chúng ta, lợi dụng cơ hội này để tấn công chúng ta, chuyển hướng sự chú ý của mọi người. Nghe xong, đám người tức giận, vỗ bàn mắng chửi, thật là hèn hạ, lũ súc sinh dẹp lông, đúng là vô sỉ, dẹp lông thật đáng chết. Ha ha, nếu nói vậy thì tên tóc đỏ súc sinh thật sự đã chết rồi sao? Ngay lập tức, một người cười lớn, chết là tốt, một cái huyết mạch không thuần tạp chủng từ lâu đã phải chết rồi. Người nói lời này là một tên đại hắc hán, vẻ mặt dữ tợn, giọng nói mang theo đầy sự hận thù. Tiêu Y nghe vậy, nhíu mày, thực sự là cầm thú. Nàng khó chịu liền hỏi Hồ Tuyết về thân phận của tên hắc hán đó. Hồ Tuyết thấp giọng giới thiệu về người này. Hắn là công tử của dòng chính tộc Hùng, một kẻ hung ác. Từ ngàn năm trước Hùng tộc từng là một trong các vương tộc, khi ấy, Hùng tộc có một thiên tài vô cùng mạnh mẽ, vượt trội hơn tất cả các thế hệ trong tộc. Mặc dù huyết mạch không thuần, nhưng vẫn được Hùng tộc đề cử làm tộc trưởng, mọi người đều tin rằng hắn sẽ dẫn dắt Hùng tộc vươn lên cao hơn. Thế nhưng kết quả lại khiến Hùng tộc chịu tổn thất lớn về thực lực, cuối cùng phải rút lui khỏi hàng ngũ vương tộc. Vì vậy, Hùng tộc căm hận những kẻ có huyết mạch không thuần đến tận xương tủy. Vừa dứt lời của Hồ Tuyết, ngoài cửa lại có hai người bước vào. Hai người đều là những người cao lớn, uy vũ, tiến vào cùng một lúc. Một người có vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt lóe lên ánh sáng hung tợn, sắc mặt mang theo vẻ kiêu ngạo, như thể là con trời giáng xuống, nhìn xuống tất cả thế gian. Tóc và áo màu nâu nhạt khiến hắn càng thêm vẻ bá khí, uy phong lẫm liệt. Người còn lại thì trái ngược hoàn toàn, tóc bạc như tuyết, vẻ mặt tươi cười, nụ cười có chút tinh quái, đôi tai dài qua gối nhưng lại mang đến cảm giác hài hòa, dễ chịu. Sau khi họ bước vào, đứng yên lặng, một làn gió ngoài cửa thổi vào nhưng lại mang theo cảm giác áp bức nặng nề. Mọi người không hẹn mà cùng im lặng. Sau đó, họ đứng dậy và chào hai người đàn ông đứng ở cửa. Vương Sĩ Công Tử, Nguyên Tuần Công Tử. Nhiều người trong phòng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Họ không ngờ rằng cả Hồ Tộc và Viên Tộc lại cử hai người này đến. Trước đó, Hồ Tuyết đã cùng Lữ Thiếu Khanh bàn về các vương tử của bốn đại vương tộc hiện tại, chính là các vương tử của các tộc lớn, Tẩu Thú Tộc và các tộc trong vương triều. Trong bốn đại vương tộc, mỗi tộc đều có một vương tử. Vương Sĩ là vương tử của Hồ Tộc, còn Nguyên Tuần là vương tử của Viên Tộc. Khi hai người bước vào, ánh mắt họ như tia chớp, quét qua toàn trường, cuối cùng đều rơi vào nhóm của Lữ Thiếu Khanh. Hồ Tuyết cảm thấy một cơn áp lực nặng nề ập đến, như thể bị thiên địch nhìn chằm chằm, cơ thể không tự chủ được mà run lên. Tiêu Y nhận ra, nhẹ nhàng vung tay, khiến áp lực trong người Hồ Tuyết tan biến ngay lập tức. Hồ Tuyết không nhịn được, liếc Tiêu Y một cái đầy cảm kích. Vẫn là Tiêu tiền bối tốt, cái tên kia trông thế nào cũng chẳng đáng tin. Vương Sĩ và Nguyên Tuần bước nhanh về phía bàn của Lữ Thiếu Khanh. Mọi người xung quanh nín thở, mắt dán chặt vào họ. Rất nhanh, Vương Sĩ và Nguyên Tuần tiến đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nhưng ánh mắt họ không hướng về Lữ Thiếu Khanh, mà lại rơi vào Đại Bạch và Tiểu Bạch. Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y không hề để ý. Vương Sĩ nhìn chằm chằm vào Đại Bạch, ánh mắt sắc bén như một thanh kiếm dài. Tuy nhiên, Đại Bạch không hề nhìn lại, bình tĩnh ăn đồ trên bàn. Nguyên Tuần thì chú ý đến Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm, sau một lúc liền quay đầu lại, trừng mắt nhìn Nguyên Tuần, lộ ra chiếc răng sắc nhọn, khó chịu nói: "Nhìn cái gì? Ha ha." Nguyên Tuần cười một cách vui vẻ, không tỏ vẻ tức giận, ngược lại cảm thấy rất thú vị. "Cậu tên là Tiểu Bạch phải không? Đi theo tôi về tộc của tôi đi, đừng lãng phí huyết mạch và thiên phú của cậu ở ngoài đây. Với một dòng máu ưu tú, dù không có quan hệ máu mủ, chỉ cần đồng ý gia nhập tộc, cậu ta sẽ trở thành một phần trong dòng chính." Ánh mắt Nguyên Tuần không khỏi rơi vào Đại Bạch, trong mắt hắn là một sự hâm mộ rõ rệt. Phản tổ huyết mạch, không cần tu luyện, chỉ cần dựa vào độ tinh khiết của huyết mạch mà có thể dễ dàng vượt qua đồng tộc trong cùng thế hệ. Nếu tiếp tục tu luyện, tương lai có thể đạt đến đỉnh cao của tiên tổ. Điều này không phải là không thể. Hổ tộc lần này muốn thu được lợi ích lớn, Nguyên Tuần thầm nghĩ trong lòng. Sau khi Nguyên Tuần lên tiếng, Vương Sĩ cũng từ từ mở miệng: "Cùng ta trở về." Ngữ khí lạnh lùng, như thể đó là mệnh lệnh. Đại Bạch dừng lại, ngẩng đầu lên với vẻ mặt coi thường: "Ngươi là ai? Đã bị Tiêu Y thu phục bằng mấy viên linh đậu." Theo Tiêu Y từ lâu, Đại Bạch không còn là con bạch hổ nhỏ bé như xưa. Dù Vương Sĩ tỏ ra khí thế mạnh mẽ, nhưng đối với Đại Bạch, thứ khí thế đó lại chẳng có gì đáng kể. Có Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn làm gương mẫu, Đại Bạch đã hiểu một điều: cao thủ chân chính thường rất khiêm tốn. Vương Sĩ hiện tại lại cố gắng phô trương sức mạnh của mình, và người như vậy dù mạnh đến đâu cũng không đáng sợ. Dù khí thế của Vương Sĩ mạnh hơn Đại Bạch, nhưng Đại Bạch không chút lo lắng. Lời "người là ai" của Đại Bạch khiến mọi người xung quanh phải hít một hơi lạnh. Vương Sĩ là vương tử của Hồ tộc, bá đạo vô song, chưa bao giờ bị ai đối xử như vậy. Vương Sĩ ngẩn người, không thể tin rằng ở Kỳ Thành lại có người dám nói chuyện với mình như vậy. Là thái tử gia đình cấp của Kỳ Thành, đây là lần đầu tiên Vương Sĩ bị đối xử như vậy. Lửa giận trong Vương Sĩ bắt đầu bùng lên. "Được." Vương Sĩ tức giận nhìn Đại Bạch, "có vẻ ngươi sống ở bên ngoài quá thoải mái, nên không biết trời cao đất rộng là gì." Sức mạnh của Vương Sĩ khiến cả đại sảnh trở nên nặng nề, nhiều yêu thú có thực lực yếu đã run rẩy ngã xuống đất. "Cùng ta trở về." Vương Sĩ trực tiếp ra tay, một bàn tay khổng lồ vươn tới đầu Đại Bạch, dường như bàn tay ấy có thể dễ dàng bóp nát đầu Đại Bạch, chỉ cần vung lên một cái. "Hừ." Tiểu Bạch bất ngờ ra tay, cầm thần kinh đập mạnh vào tay Vương Sĩ. "Bành." Một tiếng nổ lớn vang lên khắp đại sảnh. "A." Vương Sĩ hét lên đau đớn, giữ lấy tay phải, lùi lại liên tục, bước chân tạo ra những dấu vết sâu trên mặt đất. Mọi người kinh hãi khi nhìn thấy cảnh này. Tay phải Vương Sĩ đầy máu, bàn tay vốn mạnh mẽ giờ chỉ còn lại một đống thịt nhão, như quả dưa hấu bị nện vỡ. Hồ Tuyết chứng kiến cảnh này, hai chân run rẩy, suýt nữa ngất xỉu. "Các người không thể dễ dàng nói chuyện sao? Một câu không hợp lại ra tay. Đây là Hồ tộc vương tử, có thể trở thành vương tộc, vậy mà trước mặt mọi người lại bị đập nát một bàn tay, làm sao mà giải thích được đây?" Hồ Tuyết chỉ biết khóc mà không có nước mắt. Người xem có vẻ khinh thường, nói rằng các tiền bối căn bản không đáng để chú ý. "Tốt, giờ thì biết rõ sẽ chết như thế nào." Vương Sĩ linh lực tuôn ra, bàn tay rách nát được linh lực chữa trị, rồi lại khôi phục hình dáng bàn tay con người. Dĩ nhiên, đó chỉ là bên ngoài, còn vết thương bên trong phải mất một thời gian mới có thể phục hồi. Cơn đau khiến khuôn mặt Vương Sĩ vặn vẹo, hắn gầm lên. Đáng chết, ta nhất định sẽ giết ngươi, cái tên thối hầu tử này. Không cần Tiểu Bạch ra tay, Nguyên Tuần không vui, lạnh lùng ngăn Vương Sĩ lại. Vương huynh, ngươi quá đáng rồi. Con em người, ta cũng là hầu tử Nguyên Tuần, ngươi tránh ra cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Bị Tiểu Bạch đánh lén, đập nát bàn tay, khẩu khí này không lấy lại được, ngay sau hắn còn có thể sống nổi sao? Nguyên Tuần lạnh mặt nói, hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử không hiểu chuyện, là đại nhân trách nhiệm. Vương Sĩ hiểu ra, ánh mắt hắn chuyển sang Lữ Thiếu Khanh, sát khí trong mắt lập tức bộc phát. Mọi người đều biết Lữ Thiếu Khanh chính là người trong đoàn đang lên tiếng. Vương Sĩ và Nguyên Tuần trước đó vốn không coi Lữ Thiếu Khanh ra gì, không biết thân phận, không rõ lai lịch, làm sao có thể coi trọng. Đây là Kỳ Thành, cho dù có năng lực đi chăng nữa, đối mặt với thực lực cường đại thì ngay cả Giang Long cũng phải thu lại. Vương Sĩ nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt đầy sát khí. Hắn không thể ra tay với Đại Bạch và Tiểu Bạch, vậy thì sẽ nhắm vào Lữ Thiếu Khanh. Chỉ có làm cho đối phương biết rõ sự lợi hại của hắn thì mới có thể khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời. Chết! Vương Sĩ hét lên một tiếng, tay còn lại hung hăng vồ xuống Lữ Thiếu Khanh, lực mạnh đến mức không gian xung quanh như bị nén lại, phá ra tiếng thét chói tai. Trong không khí, mọi người như thể thấy được một con hổ dữ gầm lên, móng vuốt như muốn xé toạc trời đất. Khí tức đáng sợ từ người Vương Sĩ tỏa ra, làm cho gió lốc thổi lên trong đại sảnh, không ngừng lan ra xung quanh, mọi người kinh hãi. Vương Sĩ điên rồi sao? Đúng vậy, dám động thủ ngay tại đây, hắn muốn làm gì? Hắn không điên đâu, là cố ý. Hắn muốn xem thử Mộc Vĩnh có thực lực thế nào, thăm dò thực lực của Mộc Vĩnh sao? Mọi người lập tức hiểu ra, nếu như thực lực của Mộc Vĩnh mạnh mẽ, thì chuyện sẽ dễ dàng hơn, có thể đối đãi như người bình thường, nếu không có thực lực, thì chẳng có ý nghĩa gì. Mặc dù mọi người đang nghị luận, nhưng thực tế chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt, bành, một luồng khí lãng vô hình khuếch tán. Ôi, mọi người thấy Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt ngăn chặn cú đánh của Vương Sĩ. Lữ Thiếu Khanh cũng giống như Vương Sĩ lúc trước, liên tục lùi lại, chân đạp xuống đất tạo thành những dấu chân sâu. Ngân thương cầm trong tay chẳng có tác dụng gì, không ít người chứng kiến cảnh này không khỏi cười khẩy, thần thái trở nên nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy vẻ khinh bỉ, cứ tưởng rằng hắn rất lợi hại, ai ngờ lại chỉ có thế. Vương Sĩ thấy cú đánh của mình khiến Lữ Thiếu Khanh chật vật không chịu nổi, trong lòng thỏa mãn, cười lớn, ha ha, không ít người thấy vậy, cười nhạo trên nỗi đau của người khác, ha ha, hắn thật thảm rồi. Đúng vậy, có bảo vật nhưng không có năng lực bảo vệ, quả thật là một bi kịch. Một người thuộc dòng máu phản tổ, một người có huyết mạch ưu tú, hổ tộc và viên tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nguyên Tuần cũng lắc đầu, lúc trước, khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thoải mái đối phó với Linh Đậu, hắn còn tưởng rằng đó là một cao thủ, ai ngờ chỉ là một kẻ yếu. Nguyên Tuần không giấu được vẻ khinh miệt trên mặt, thực lực yếu kém thì không có tư cách để hắn phải tiếp đãi lễ nghi. Trong lòng Nguyên Tuần nghĩ, nếu Vương Sĩ một chiều đã khiến Lữ Thiếu Khanh thảm hại như vậy, thì khi hắn ra tay, chỉ cần một đòn, Lữ Thiếu Khanh không chết cũng phải trọng thương. Hắn lại một lần nữa bỏ qua Lữ Thiếu Khanh, quay sang Tiểu Bạch nói, Tiểu Gia Hỏa, theo ta về đi, người sẽ được chăm sóc tốt nhất. Khi trở về, hắn sẽ xác nhận lại mức độ tinh khiết của huyết mạch Tiểu Bạch. Nếu huyết mạch tinh khiết đủ xuất sắc, Tiểu Bạch sẽ trở thành dòng chính của viên tộc, được trọng điểm bồi dưỡng, trong tương lai sẽ là trụ cột vững mạnh của viên tộc. Bên cạnh, không ít yêu thú nghe xong, đều nhìn Tiểu Bạch với ánh mắt ngưỡng mộ. Được thái tử của viên tộc tự mình cam kết trọng điểm bồi dưỡng, đây là điều mà bao nhiêu yêu thú mơ ước, Vương Sĩ cũng không ngoại lệ, hắn nói với Đại Bạch. Người nhất định sẽ là tân tinh sáng chói của hổ tộc trong tương lai, đừng lãng phí huyết mạch của mình. Theo ta về tộc, bất kỳ yêu cầu gì ngươi cũng có thể lấy. Đại Bạch và Tiểu Bạch đều tỏ ra không mấy quan tâm, cùng nhau lộ ra vẻ mặt coi thường. Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, này này, các ngươi đang làm gì vậy? Cướp người à? Muốn mà bọn họ về nhà à? Cũng phải hỏi qua ta là đại ca có đồng ý hay không đã. Chỉ cần một lời không hợp là động thủ, sao có thể dễ dàng như vậy? Đại ca, Vương Sĩ và Nguyên Tuần đồng thời quay sang nhìn Lữ Thiếu Khanh. Nếu là người thường, bị hai vị thái tử đỉnh cấp nhìn chằm chằm, chắc chắn sẽ sợ hãi đến mức đái ra quần. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không hề có chút cảm giác áp lực nào. Hắn bước đến trước mặt hai người, mặc dù thấp hơn họ một đầu, nhưng lại khiến họ có cảm giác mình không hề hơn kém gì hắn. Dù cho Vương Sĩ và Nguyên Tuần ánh mắt sắc lạnh, tỏa ra khí tức khiến người khác sợ hãi, cũng không thể khiến Lữ Thiếu Khanh chút nào sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh đối diện với hai người họ như thể đang đối mặt với hai người bình thường, không bị ảnh hưởng chút nào. Ngươi là gì mà gọi là đại ca tam tể? Vương Sĩ không coi Lữ Thiếu Khanh vào đâu. Hắn cảm thấy nếu muốn, mình có thể dễ dàng giết chết Lữ Thiếu Khanh, người đừng làm mất thời gian của nàng. Nguyên Tuần cũng lên tiếng, không sai, Nếu ngươi tốt cho họ, hãy để họ ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về. Đến lúc đó, hai tộc chúng ta sẽ cho ngươi chút lợi ích. Lợi ích? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, rồi bắt đầu im lặng. Nhưng ánh mắt của hắn lấp lánh, khiến mọi người trong đại sảnh cảm thấy như hắn đã bị thu hút. Sau một hồi, Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào Vương Sĩ và Nguyên Tuân, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Có linh thạch không? Bên cạnh, Hồ Tuyết thở dài, vị này thật sự có niềm đam mê sâu sắc với linh thạch. Mọi người trong đại sảnh trong lòng đều thầm chửi một câu, ngươi thật sự muốn linh thạch à? Không có chút tham vọng sao? Đan dược, vật liệu, pháp khí, thậm chí là công pháp, cái gì mà không quý giá? Linh thạch, Vương Sĩ cười coi thường, không biết gì cả, linh thạch chỉ là chuyện nhỏ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng ngời, thật sao? Hắn nhìn sang Nguyên Tuần hỏi, người cũng vậy sao? Đương nhiên, Nguyên Tuần kiêu ngạo, trong giọng nói mang theo chút phình bỉ, chỉ là linh thạch, muốn bao nhiêu đều có. Hắn không hiểu biết nhiều về các loài thú trong núi, nhưng có vẻ như hắn chỉ biết về linh thạch mà thôi. Quá tốt rồi, Lữ Thiếu Khanh vui mừng nói, rồi quay sang Đại Bạch và Tiểu Bạch bảo, hai người các ngươi cứ theo bọn họ về đi. Mọi người xung quanh cảm thấy bó tay, thực sự quá thẳng thắn rồi, như vậy mà cũng làm vậy sao? Dù gì thì bán bọn họ cũng phải cẩn trọng một chút chứ. Vương Sĩ và Nguyên Tuần trong lòng cười lạnh, cảm thấy nhiệm vụ lần này quá đơn giản. Vương Sĩ càng thêm chắc chắn trong lòng, nghĩ thầm, không sai, ngoan ngoãn đi theo chúng ta về, đừng ở đây lãng phí thời gian với hắn, lãng phí huyết mạch của mình. Đi theo chúng ta, cậu còn có thể nhận được không ít lợi ích. Lữ Thiếu Khanh nhìn Vương Sĩ rồi hỏi, thật sự sẽ cho linh thạch, đừng nói nhảm. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Lữ Thiếu Khanh liền chỉ vào Vương Sĩ và nói, ngươi phải thề bằng đạo tâm của mình. Vương Sĩ hừ một tiếng, không vui, ngươi là cái gì mà dám chất vấn ta? Ta nói cho ngươi nghe, chỉ cần ngươi mở miệng thì ta cho chứ có sao? Nằm mơ đi, đường đường là thái tử của Hổ tộc, sao có thể thề trước một người như ngươi? Nguyên Tuần thì không muốn nói nhiều với Lữ Thiếu Khanh, liền quay sang nói với hắn, cứ nói giá đi, chúng ta là vương tộc, không thể nào cho không linh thạch. Trong đại sảnh, mọi người không khỏi gật đầu. Vương tộc mạnh mẽ, không chỉ vì họ có nhiều cao thủ như mây, mà còn vì họ có tiền, đừng nói đến linh thạch, họ còn có số lượng lớn đan dược cao cấp, vật liệu quý giá, pháp khí và công pháp, vương tộc đều có đủ. Toàn Thông Thắng nhíu mày, thấp giọng nói với tộc nhân bên cạnh, công tử, có phải nên ngừng lại không? Đại Bạch là tộc hổ mạnh nhất, Tiểu Bạch là tộc vượn mạnh nhất. Nếu như bị tộc hổ và tộc viên mời đi, thực lực của họ sẽ tăng rất nhiều. Hiện tại, tộc tẩu thú đang do Huyền tộc thống trị, họ muốn duy trì tình thế này, tự nhiên không thể để ba tộc vương khác mạnh lên. Toàn Thông Thắng không phải đến đây chỉ để xem trò vui, ông có nhiệm vụ của mình. Chậm đã, Toàn Thông Thắng đứng dậy, ta có điều muốn nói, chó con, ngậm miệng lại. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, đáp lời Toàn Thông Thắng, nhỏ, chó con. Mọi người trong đại sảnh đều im lặng. Hồ Tuyết thì trợn tròn mắt, trong lòng hắn tức giận, hỗn đản, đây là cái loại tiền bối gì vậy? Hồ Tuyết không thể không nghĩ, cái kẻ này rốt cuộc là yêu thú gì mà lại dám nói những lời như vậy? Đây là vương tộc dòng chính, là Huyền tộc dòng chính trong tộc tẩu thú, người gọi hắn là chó con, là muốn chết sao? Ở Kỳ Thành, ai dám gọi người của Huyền tộc là chó con? Hồ Tuyết ôm đầu, cảm giác như không thể tin nổi, cái tiền bối này có thể sống đến giờ, đúng là một kỳ tích, trước đây không ai đánh chết hắn sao? Toàn Thông Thắng cũng sửng sốt, đây là lần đầu tiên tại Kỳ Thành ông bị gọi là chó con. Nãy người không kịp phản ứng, Lữ Hữu Khanh không để ý đến những phản ứng xung quanh, xoa xoa tay, cười tủm tỉm nói với Vương Sĩ và Nguyên Tuần, để ta ra giá đúng không? Vương Sĩ và Nguyên Tuần liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy kiêu ngạo, như thể họ đang nói, người cứ tự nhiên đưa ra giá, chúng ta cũng sẽ đồng ý. Tốt, Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ hơn, mỗi người các ngươi cho ta 500 ức linh thạch, tổng cộng là 1000 ức linh thạch thì được rồi. 1000 ức linh thạch, cả đại sảnh những yêu thú đều trợn tròn mắt, hoài nghi mình nghe lầm. Hồ Tuyết không thể không bịt miệng lại, người dám nói vậy sao? Ngươi có biết 1000 ức linh thạch là bao nhiêu không? Để có số linh thạch đó cần tiêu tốn bao nhiêu mỏ khoáng mới có thể tích lũy được 1000 ức linh thạch? Ngươi có phải nghĩ tất cả mọi người đều là yêu thú và không biết toán học không? Hồ Tuyết trong lòng lại gầm thét, bản thể của hắn rốt cuộc là cái gì? Loại yêu thú nào mà lại coi trọng linh thạch như vậy? Phương Sĩ và Nguyên Tuần cũng ngẩn người, nhìn nhau, trong mắt họ phản chiếu sự kinh ngạc. Một người 500 ức mai linh thạch, bọn họ là cái gì? Cái mỏ khai thác linh thạch trong núi sao? Phương Sĩ gầm lên, người đang nói cái gì? Người muốn mang ta về mỗi người 500 ức mai linh thạch, thế nào? Cái giá này có công bằng không? Lữ Thiếu Khanh vẫn cười không thay đổi, giống như một kẻ tham tiền. Mắt híp lại, ta là nhìn vào hai vị là thái tử của vương tộc, nếu là người khác, chắc chắn không được giá này đâu. Vương Sĩ, và Nguyên Thần đều cảm thấy ngực mình khó chịu. Nhìn Lữ Thiếu Khanh cười mỉa mai như vậy, họ chỉ muốn lao vào đánh hắn. Vương Sĩ càng hối hận trong lòng, nếu biết trước như vậy, hắn đã phải mạnh tay dạy cho Lữ Thiếu Khanh một bài học từ sớm. 500 ức mai linh thạch, đối với vương tộc mà nói không phải là không có khả năng bỏ ra, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy ra. Nếu lấy ra, họ lấy gì mà sống, còn có thể bảo vệ nội tình của tộc nữa sao? Thêm vào đó, cho nhiều linh thạch như vậy, người khác sẽ nghĩ gì về vương tộc? Vương Sĩ lạnh lùng nói, công đạo, lúc đầu định cho ngươi chút lợi, nhưng bây giờ xem ra, ta vẫn là quá nhân từ rồi. Ngươi tưởng mình có thể đòi được vài trăm triệu hay ngàn triệu mai linh thạch à? Không ngờ ngươi lại đòi đến mức này. Vương Sĩ trong lòng thầm mừng vì vừa rồi không vội vàng đồng ý, nếu không thì sẽ chẳng xong đâu. Hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh thật là vô sỉ. Nguyên Tuần không giống Vương Sĩ lạnh lùng, nhưng cũng không có vẻ gì hài lòng với Lữ Thiếu Khanh. Hắn nói, 1.000 vạn mai linh thạch, cộng thêm đan dược, pháp khí, công pháp ngươi có thể tự chọn. Sau này ngươi và Tiểu Bạch sẽ không còn bất cứ liên quan gì nữa. Ngược lại, hắn nhìn Tiểu Bạch rồi nói, đi theo loại yêu thú như hắn, ngươi có thể đạt được thành tựu gì, uổng phí huyết mạch và thiên phú của ngươi. Quay lại tộc, tương lai người sẽ không yếu hơn ta. Lữ Thiếu Khanh mặt mày đầy thất vọng, hỏi lại, các ngươi không định đưa linh thạch cho ta à? Hắn cảm thấy cực kỳ thất vọng, chỉ vào hai người mà mắng lớn, quái vật nghèo kiết, không có linh thạch mà còn giả bộ làm gì, ngay cả chút linh thạch mà cũng không bỏ ra được, mà còn dám nói mình là vương tộc nghèo như vậy sao? Sau đó hắn lại vung tay, quái vật nghèo, tránh xa ta ra, ta không ngửi nổi mùi nghèo. Cả đại sảnh im lặng, mọi người đều sửng sốt. Có ai dám mắng Vương Sĩ và Nguyên Tuần như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ hậu quả sao? Hổ Tiết thì càng không chịu nổi muốn che mặt đi. Nàng nghĩ, chết chắc rồi, lần này thật sự là chết chắc. Rõ ràng nghĩ rằng mình ôm được một cái đùi to, có thể nhờ vào đó mà thu được vô số lợi ích, không ngờ lại ôm phải một cây lụa trắng, giờ thì rơi vào tình cảnh muốn treo cổ chính mình. Hổ Tiết không biết nên khóc hay cười. Sớm biết thế này, hắn đã đứng chờ ở bên ngoài, không nghĩ đến việc quay lại kỳ thành, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tức giận và bất bình. Trông như một kẻ bị đùa giỡn, Hồ Tuyết rất muốn lao tới, nắm chặt cổ Lữ Thiếu Khanh và lớn tiếng chất vấn, ngươi không nghe thấy ta sao, hay là ngươi chỉ là một tên ngốc không biết gì, không hiểu sự đáng sợ của vương tộc. Vương Sĩ và Nguyên Tuần bị mắng đến choáng váng, quỷ nghèo, khi nào có ai dám mắng họ như thế, tiểu tử, ngươi muốn chết à? Vương Sĩ và Nguyên Tuần đều là những người có tính khí nóng nảy, hai người giận dữ, khí tức mạnh mẽ tỏa ra, họ hận không thể xé nát Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Làm sao, quỷ nghèo còn muốn đánh người à? Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi, đáp lại, đây là tẩu thú tộc Vương Thành, nơi giảng pháp luật và trật tự, không phải chỗ các người muốn làm gì thì làm. Lữ Thiếu Khanh lùi lại một bước, trong mắt mọi người, dáng vẻ của hắn lúc này là yếu thế nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ. Hồ Tuyết muốn thở dài vài câu, nhưng hắn có lý do lo lắng sao, nghĩ lại, liệu ở Kỳ Thành có ai đứng ra giúp hắn đâu, thật là một kẻ ngây thơ, không biết làm sao sống đến bây giờ, không ai quản sao. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng quát, Hồ Tuyết tuyệt vọng. Nghĩ thầm xong rồi, tên hỗn đản tiền bối này đúng là một kẻ ngốc, bế quan lâu quá, đầu óc toàn, đậu, thôi. Bỗng nhiên, ánh mắt Lữ Thiếu Khanh dừng lại trên người Toàn Thông Thẳng, hắn chất vấn. Thân là vương tộc huyền tộc, sao ngươi lại không quản gì? Chó con, ngươi chắc chắn không lên tiếng sao?